大轮当江，俺四个边包牛米烂米。Cuộc đời ta bấm bên như con thuyền trôi, chờ mãi tham đắm trong kiếp luân hồi. Ta nào thấy bóng hình chân ngã, tu tâm người ơi, gắng sức công phu để một mai kịp bước theo chân người xưa. Đạo cho ta vạn nan lành, cùng xua tan nỗi ưu tư phiền não tâm. Trong gian khổ ta luôn vững bền, một lòng xin hướng theo chân Phật quang minh. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Đạo Tự chùa Phước Huệ, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là cái ngày rằm tháng 11, cũng gần tới là Tết rồi, nên chúng ta chắc có lẽ là tu tập khóa này khóa cuối chứ, hay là tháng 12 còn khóa tháng 12 nữa phải không? Như vậy là chúng ta tu tập cũng gần tới cuối năm này, tháng này là tháng 11 rồi. Nhưng mà không ngờ ở chùa chúng ta ở trong hẻo lánh đây mà quý vị đi tu cũng đông đó chứ. Chứ mấy cái chùa mà ở dưới miền Tây trong hẻo lánh đây thấy cũng mấy ngoe có mấy người không có nhiều. Còn mình đây, chùa mình đây là cũng tương đối đỡ đỡ đông đông rồi đó. Về bữa nay ông thầy cũng đi làm MC ở bên chùa nào đó, quý vị cũng đến thường thường á. Mấy chùa khác á, ông thầy mà ông đi đâu vắng cái là không ai đi chứ. Hoặc là bữa nào mà không có ai giảng sư giảng á, người ta cũng không đi nữa. Rồi ông thầy đi vắng người ta cũng không đi nữa. Nên chùa mình á, ông vừa thầy đi vắng mà quý vị cũng không hay là quý thầy tới giảng, mà quý vị cũng đi hàng tháng vậy đó. Chứng tỏ là ông ta có cái tinh thần tu tập cao, và luôn luôn lúc nào mình cũng muốn có một ngày tu an lạc. Vậy thưa toàn thể quý vị Phật tử, là trong cái đời sống tu hành của mình đó, tức là một người mà phát tâm tu tập, nhất là ở những vùng nông thôn, chúng ta ở dưới quê nữa phát tâm tu tập, thì cái điều kiện mà để tiếp xúc với cái thế giới ở bên ngoài, thế giới giáo lý của nhà Phật thì nó hiếm hoi hơn là ở thành phố. Khi thành phố rất là nhiều đạo tràng, ví dụ như tại thành phố Sài Gòn vậy đó, là hơn 100 cái đạo tràng đang hoạt động, thì người ta không tu ở chùa này, người ta đi qua chùa khác. Nhưng mà mình ở đây thì trong cái khuôn viên rất là lớn, chỉ có một vài chùa thôi, và một tháng là mình mới tu tập một lần. Nhầm khi cái chùa mình đi, rồi cái qua cái chùa khác, Ví dụ như tháng hai chùa thì tháng tu được có hai lần thôi. Còn ở nhà của mình á thì tới 28 lần, ví dụ như vậy đó, nhà mình tới 28 lần. Nên khi mà đi đến chùa chúng ta tu tập á, với cái tu tập ở nhà nó có hai cái khác nhau. Ví dụ như người ta tu tập ở chùa á là trong một cái đại chúng, rồi tu tập ở chùa là cái mục đích mình đến đây để chi trước là công phu bái sám, sau đó là người ta học hỏi với các vị thầy, trao đổi với các bạn đồng tu với nhau để mình có thêm cái kiến thức mà về nhà mình áp dụng tu tập. Cái khoảng thời gian mà mình tu mà được lên, tức là tu được tiến hóa, khoảng thời gian mình tu tập đạt được kết quả tốt nhất là mình tu riêng á, có nghĩa là mình tu mình á. Tu mình á, ở đây á, chúng ta không nói tới á, là mình tu mình là mình bỏ hết tất cả mọi người, mình trốn một chỗ mình tu. Tu mình có nghĩa là mình công phu riêng. Công phu riêng nghĩa là nó không mang tính chất nghi lễ, nó không mang chất nghi thức lắm, nhưng mà ở đây á, là luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tu, tức là luôn luôn nào mình cũng nhớ con đường tu của mình và thực hiện con đường tu, tức là hành trì cái sự tu tập hàng ngày. Thì cái này mới là cái chính yếu. Còn cái mà mình tu tập ở tại chùa đó là tu tập giữa đại chúng, mang cái tính chất là mình học hỏi thôi, mang cái tính chất mình trao đổi với không khí lực của đại chúng. Chứ tu cái lực đại chúng này nó không bằng tu mình. Tại sao? Tu mình không có động tâm. Còn mình tu ở đại chúng là mình dễ động tâm lắm. Động tâm gì? Mình nhìn người ta, nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui. Ban đầu á, là tâm chúng ta nó sao động, nó không có được an ổn, thanh tịnh, không có gửi gắm hoàn toàn tâm mình với mười phương chư Phật. Cái người nào á mà trong lòng mình luôn luôn có Phật, mình gửi gắm tâm mình với mười phương chư Phật, mình hướng tâm mình về Phật á, thì người này tu, mười người tu, mười người đắc chơi nha, không người nào không đắc hết á. Tại vì á là mình tu mà mình còn hướng tâm đến chúng sanh, tu á mà mình còn hướng tâm đến cái việc thị phi ở đời, tu mà mình còn hướng tâm đến là tài sản vật chất, tu mình còn hướng tâm đến là tình cảm thương yêu chồng vợ con cái, thì cái đó mới bị phân tâm. Do hướng tâm bị phân tâm nên tán loạn, mà tán loạn thì không thể đi vào cảnh giới của thiền định được, và không đi vào cảnh giới thiền định thì niệm Phật thì làm sao đi đến nhất tâm bất loạn được. Do đó cái hướng tâm mình cực kỳ quan trọng. Như vậy rồi thầy đi qua bên Mỹ kỳ rồi đó, có một cái vị hòa thượng cũng tu tịnh độ mấy chục năm rồi, thì vậy mới lại nói rằng là thầy là tu á, hòa thượng tu mấy chục năm, nhưng mà cái kinh nghiệm của hòa thượng về tu tập tịnh độ, thấy những cái người mà tu tập tịnh độ muốn được chứng đắc, tu tập tịnh độ muốn được an ổn, tu tập tịnh độ muốn được giảng sanh á, thì cái người này phải không có động tâm. Tất nhiên là không có động tâm với cái hoàn cảnh xung quanh, không động tâm với tài sản vật chất xung quanh, thì người này mới đi đến nhất tâm bất loạn được. Tại cái điều kiện của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn á, là cái người này phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gom tâm về một chỗ, có cái đề mục để gom tâm, ta gọi là nhất tâm. Bây giờ ví dụ nè, nhất tâm giống như là một tâm với cái chữ nhất, mà nó không phải là một không cái gì, mà chữ nhất đây á, là nó xuyên suốt, nó tập trung vào một điểm. Mà mình mượn câu niệm Phật, mình tập trung vào điểm đó, tức là mình niệm Phật, mình quán tưởng niệm Phật. Thường thường á, người ta quán tưởng, mình niệm Phật quán tưởng hoặc là quán tượng. Quán tượng có nghĩa là có cái hình Phật ở ngoài trước, chúng ta quán vào trong đó, ta nhìn thẳng vào hình Phật, ta niệm, chiêm ngưỡng Phật, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là quán tượng, tức là cái tượng cốt á, mình quán. Cái thứ hai nữa, mình quán tưởng, tức là hình ảnh của chư Phật đang ngự trị ở trong tâm của mình. Hình ảnh chư Phật ngự trị trong tâm mình gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tượng là mình nhìn cái này, quán tưởng niệm Phật. Chữ tượng là dấu nặng, cái chữ tưởng là cái dấu hỏi. Như vậy quán tưởng là trong tâm mình tưởng tới Phật. Như vậy này, chúng ta niệm quán tượng hoặc là quán tưởng để làm chi? Để tâm mình tập trung về đó. Tập trung về thì người ta gọi đó là nhất tâm. Cái thứ hai nữa là người ta không hướng tâm đến trần mà mình hướng tâm về Phật. Nên Hòa Thượng dạy là mình niệm Phật mà hướng tâm về Phật thì 10 người tu 10 người đắc chân à. Hướng tâm về Phật có nghĩa là chúng ta không hướng tâm về trần nữa, mà không hướng tâm về trần thì mình không động loạn bởi trần, do đó mình đi đến bất loạn. Chữ bất loạn tức là tâm của mình không sao động trước những cái gì xảy ra trong cuộc đời này, trong tiếp xúc của sáu căn, mình tiếp xúc sáu trần, tâm mình không có sao động. Bây giờ ví dụ như mình nhìn thấy đẹp, cái tâm mình thấy thích khoái rồi, cái động tâm á. Rồi mình nhìn thấy xấu á, cái mình chê, mình khen, động tâm á. Rồi á, là mình nghe người ta chê, mình buồn, động tâm á. Rồi người ta chửi, mình giận, động tâm á. Hoặc là con cái mình nói gì mà nó chịch ý, chịch lòng, cái mình sân si lên, động tâm á. Tức là những cái đó là động tâm, gọi là loạn tâm. Nên mình nắm cái mấu chốt đó. Cái người muốn hàng phục tâm mình á, thì mình tâm mình hoàn toàn hướng về Phật. Mình niệm Phật hướng về Phật. Mà khi chúng ta niệm Phật hướng về Phật rồi đó, thì không mà chú ý nhiều đến cảnh giới ta bà. Cảnh giới ta bà này là tùy duyên, nên nó có đến thì đến, nó đi thì đi, không làm chúng ta động tâm, chúng ta sao động, thì cái người này đạt được pháp. Nghĩa là thứ nhất là mình tập trung vào cái đề mục tu hành. Cái thứ hai nữa là hướng tâm về Phật. Mà do hướng tâm về Phật đó quý vị, thì tất cả các pháp thế gian không làm cho chúng ta động tâm nữa. Như vậy thì người nào đạt được hai cái này trong tu tập, mà muốn đạt được hai cái này á quý vị, là không phải mình tu đông người đây đâu, mà muốn đạt được hai cái này á là luôn luôn lúc nào trong lòng của mình cũng nhớ tới Phật mà mình tu tập hết á. Cái người ta về nhà đi đứng nằm ngồi gì đó là người ta tưởng cái đề mục tới Phật, mà người ta niệm Phật quý vị, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Có người niệm á là sẽ có câu có cú Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái miệng mình niệm á là trì danh thôi, mà mình còn cái tâm nữa, tức là trong lúc niệm á cái tâm mình tưởng Phật, và cái xu hướng của tâm là hướng về Phật. Cái tâm tưởng Phật và cái xu hướng của tâm mà hướng về Phật là hai cái khác nhau. Tưởng về Phật tức là một cái niệm, mình quán tưởng tới Phật, tức là trong lòng mình tưởng tới một cái vị Phật, một cái hình tượng Phật ở trong tâm mình. Và cái xu hướng của tâm tức là cái sự nghiêng của tâm mình, nghiêng về đâu, tức là mình cái sự nghiêng là cái sự chú ý. Cái sự chú ý với cái tưởng khác nhau, ý với tưởng khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, mình tưởng tức là mình luôn luôn mình suy nghĩ tới đó, mình quán tưởng tới đó. Còn cái xu hướng của tâm là cái sự nghiêng của tâm mình về đâu. Bây giờ ví dụ như cái tâm mình nghiêng về con cái thì tối ngày mình lo cho nó không à. Cái tâm mình nghiêng về ông chồng cái gì thì bỏ hết tất cả cái lo cho ông chồng. Cái tâm mình nghiêng về ăn chơi thì mình suy nghĩ cái gì mình cũng phục vụ cho ăn chơi vậy á. Cái tâm mà mình nghiêng về là học thì tối ngày là mình lo học. Cái tâm mà nghiêng về đi làm thì tối ngày mình tìm việc mình làm. Cái tâm mình là nghiêng về khoái hát karaoke, tối ngày mình tập trung mình luyện giọng mình hát mà. Còn cái tâm mà nghiêng về làm đẹp á quý vị, tối ngày cứ cầm cái đồ trang điểm cứ chay chay chét chét rồi xăm xăm rồi phết phết lên. Tức là cái tâm mình nghiêng về cái gì thì cái hành động lời nói việc làm mình nó tập trung vào đó luôn, thì cái này gọi là sự hướng tâm á. Nên khi mà tu tập tịnh độ á quý vị, chúng ta có niệm Phật, chúng ta có tưởng Phật, mà tâm chúng ta không hướng về Phật quý vị, thì chúng ta sẽ không đạt được. Nên nó có ba cái cái mà thứ nhất là trì danh niệm Phật, cái thứ hai nữa là tâm hướng về Phật, cái thứ ba nữa là tưởng tới Phật. Ba cái này cùng đồng hành vô cùng một lúc thì cái người này mới tận diệt được các cái pháp loạn động, tất cả các cái pháp làm cho tâm phiền não tại ta bà này. Còn nếu mà mình không kết hợp giữa ba cái đó, mình niệm nó quý vị, thì chúng ta không đạt được kết quả thành công. Nên có những người niệm Phật nhưng mà tâm vẫn tán loạn. Tại vì niệm Phật mà tâm hướng về ta bà, do hướng về ta bà nên bị ta bà làm sao động tâm, mà không hướng về Phật. Chúng ta có tưởng Phật đó, nhằm khi mình niệm Phật mình cũng tưởng tới Đức Phật A-di-đà, tưởng tới Đức Phật Thích Ca, mình có tưởng đó. Nhưng mà mình không giải quyết được ở trong tâm, vẫn bị loạn động, vẫn bị sao động. Có nhiều người nói là con niệm Phật sao con nghĩ tùm lum la quá, con nghĩ lung tung quá, Tại vì nghĩ lung tung là cái hướng tâm của mình đó, tức là tâm mình hướng lên, hướng xuống, hướng lên hướng về mười phương chư Phật, hướng xuống là hướng tại thế gian này. Chứ vậy thì mình hướng về cái gì, hướng về cái gì, hướng về cái gì quý vị? Thì ta dùng pháp Phật để ta hóa giải cái hướng đó mà mình hướng tâm ngược về cái chỗ khác. Như vậy mình niệm Phật có ba phần kết hợp, nghĩa là ba pháp cái kết hợp trong lúc niệm Phật. Thứ nhất là trì danh, thứ hai là hướng tâm, thứ ba nữa là quán tưởng. Nếu mà ai kết hợp được ba cái này quý vị thì người ta tịnh được tam nghiệp liền. Mà tịnh được tam nghiệp là đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Quý vị là có xem ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Và Đa Dạ đó, tức là bài chú đó, bài chú giảng sanh. Khi mà cái bài chú giảng sanh á, mình tụng niệm á, quý vị mình không có hiểu được bài chú giảng sanh. Bài chú giảng sanh là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, tức là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn cơ căn bản để đắc sanh tịnh độ thế giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì nhổ tận gốc của nghiệp chướng á, là tâm mình không gây nghiệp, miệng mình không gây nghiệp, ý mình không gây nghiệp. Mà muốn không gây nghiệp đó mình phải tịnh tam nghiệp. Mà muốn tịnh tam nghiệp thì tâm ta phải hướng về Phật mới tịnh được tam nghiệp. Mà tâm hướng về ta bà không bao giờ tịnh được tam nghiệp. Do đó mà mình coi tâm mình hướng về đâu thì bắt đầu chúng ta hướng ngược lại tâm về đâu, hướng ngược quay lại á quý vị. Mình á niệm Phật là được rồi, là trì danh. Rồi giờ mình quán tưởng, hoặc là quán tưởng được rồi, nhưng mà còn cái tâm hướng, tức là cái tâm mình nghiêng về đâu á. Bây giờ ví dụ như cái tâm hướng là như thế này. Một cái cây nó nằm cặp cái bờ ao, cái nó nghiêng nghiêng nghiêng ra, quý vị mới thấy cây dừa rồi đó. Hoặc lấy cây nó gầm cặp bờ ao, thời gian sau nó nghiêng xuống bờ ao. Thì chúng ta lấy cây cưa hoặc cái dao ta chặt cái cây đó thì nó ngã xuống ao, tức là sự hướng tâm á. Như vậy thì cái người mà hướng tâm tới Phật có gì về cảnh Phật, hướng tâm tới Tây Phương về cảnh phương, nên ta gọi là kinh quán vô lượng thọ đó. Tức là mình quán về cảnh giới đó, mình hướng tâm về cảnh giới đó quý vị, thì sau khi mình chết đi á, mình sẽ nghiêng về cảnh giới đó. Còn nếu mà mình khi còn sống chúng ta nghiêng về đâu thì khi chết đi nó sẽ nghiêng về đó. Do đó tu là cái quá trình bắt đầu mình hướng tâm ngược mình quay lại. Từ cái tâm ở tại ta bà này mình đã hướng là mình hướng ngược quay lại về Tây Phương, hướng ngược về chư Phật, hướng về cảnh giới Niết Bàn, hướng về giải thoát, hướng về giác ngộ. Thì tâm mình đó quý vị không giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc thì cái tâm mình hướng đó mình cũng sanh cảnh giới lành. Và chính cái tâm mình hướng đó nó sẽ hướng cho mình vô chùa, hướng mình gặp Phật, hướng mình gặp chư vị Bồ Tát mình tu tiếp. Còn nếu mà tâm mình hướng và không phải hướng cảnh giới của chư Phật, chư giải thoát, hướng cảnh giới Tây Phương, mình hướng ngược qua lại đó, khi chết đi quý vị nó đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi là do cái tâm mình hướng. Nên khi mà mình tu tập quý vị mình tập hướng tâm, hướng tâm như thế nào mà bứt phá được cảnh giới của ta bà, hướng tâm như thế nào mình được phước báo công đức, hướng tâm như thế nào mình được cả phước lẫn huệ, như là chùa chúng ta là chùa Phước Huệ đó, thấy không quý vị? Thì cái đó là cái giá trị của sự hướng tâm á. Như vậy thì cái người nào mà hướng mình hoàn toàn tâm về Phật có quý vị, thì những người đó giàu chết bắt đắc kỳ tử không niệm Phật cũng được giảng sanh á. Tại vì tâm ta đã hướng về Phật rồi. Đó, quý vị, người này á, có những người nói là trước khi chết niệm Phật từ một niệm tới mười niệm tâm không tán loạn được giảng sanh. Gửi người này chết bắt đắc kỳ tử thì sao? Còn đi đạo tràng về dẫu nói sóc một câu lên máu chết sao? Đâu kịp niệm Phật. Có người đâu kịp niệm Phật, có gì đua xe ngoài đường nè, rẽ qua rẽ rồi xong đó, thấy không? Đâu kịp niệm Phật, phải không? Có những người ta chết bắt đắc kỳ tử không kịp niệm Phật thì làm sao niệm được 10 tiếng mà giảng sanh đó, quý vị? Thì cái người này phải dùng cái tâm hướng mà giảng sanh. Tâm hướng tức là hàng ngày mình tu tập mình hướng tâm ngược, từ cái tâm hướng đời ngược lại tâm hướng đạo, rồi từ cái tâm hướng đạo ngược về hướng Tây Phương, từ hướng Tây Phương ta ngược về hướng cảnh giới của Niết Bàn. Thứ nhất là hướng đạo, thứ hai hướng cảnh giới Tây Phương, thứ ba cảnh giới Niết Bàn. Đạo là con đường tu tập để từ phàm sang thánh. Cảnh giới Tây Phương là cảnh giới trung chuyển của chúng sanh về đó tu tập tiếp. Cảnh giới của Niết Bàn là thệ nhập vào trong mà chân tâm Phật tánh Tỳ Lô Giá Na. Như vậy bắt đầu tu tập người ta hướng tâm. Nên mình tu mà không đắc là cái chỗ mình không có biết hướng tâm. Còn cái người nào mà hướng tâm mà niệm Phật là 10 người tu 10 người đắc hết trơn à quý vị. Nên khi mà hướng tâm thì mình không có động loạn ta bà. Mình ở đây mình hướng tâm không có được. Có nghĩa là đông người gì hướng tâm ít lắm. Mình chỉ trì danh niệm Phật thôi, tối đa quán tưởng niệm Phật thôi. Chứ cái hướng tâm của mình ít lắm. Tại vì khi lại tới chùa mình động loạn, mình là bị chi phối, kêu bằng chi phối bởi hoàn cảnh xung quanh. Con người ta dễ dàng chi phối hoàn cảnh xung quanh lắm. Tại sao? Tại vì mình hướng tâm ta bà nó quen rồi, nên chi phối hoàn cảnh xung quanh, nên bị hoàn cảnh xung quanh làm loạn tâm liền. Bây giờ ví dụ như mình thử cái gây, người ta lọt chỉ vàng đó, cái ten cái mình có tham không? Nếu mình tham á, cái gì là mình đồng mình đang hướng tâm về vật chất đó. Cái gì còn á, ông chồng mình á, có vợ bé mình có ghen không? Có ghen là mình hướng tâm về tình cảm đó. Rồi á, mình thấy mình đang hướng tâm gì đâu. Cái gì còn con mình á, nó bị làm sao đó là mình á, còn phải bận lòng bận tâm lắm không? Cái gì là mình hướng tâm đó, tức là cái tâm mình đang hướng. Cái tâm hướng với cái tâm lo lắng nó khác nhau. Bây giờ ví dụ nè, mình vẫn lo cho ông chồng, vẫn lo cho thằng con mà mình không hướng tâm về cái đó nữa. Mình biết đây là duyên nghiệp, đây là quan nghiệp, đây là ân quán trả dây nhiều đời nhiều kiếp. Sanh ra làm mẹ phải lo cho con, làm vợ phải lo cho chồng. Nhưng mà mình không hướng tâm hoàn toàn về đó nữa quý vị, mà mình hướng tâm về Phật. Thế gian thì mình vẫn lo, nhưng mà mình không hướng tâm về đó. Nên dầu người đó có làm sao nữa mình cũng không khổ. Có nghĩa là người đó có tốt có xấu gì mình không khổ, nhưng mà lo rất chu đáo, lo đầy đủ hết á. Không có gì, nhưng mà mình không khổ. Còn mình hướng tâm về đâu, cái đó nó thay đổi, lập tức mình khổ liền. Ví dụ như mình hướng tâm về ông chồng thay đổi mình khổ á. Hướng tâm về con nó bỏ nhà đi mình khổ á. Hướng tâm về con nó học dốt mình khổ đấy. Tức là hướng tâm về đâu khổ cái đó. Hướng tâm về vàng bạc phải không? Mất vàng bạc khổ đó. Hướng tâm về vàng bạc không mất vàng bạc giữ vàng cũng khổ luôn. Không có gì. Rồi hướng tâm về nhà cửa. Khi cái nhà cửa mình á, luôn luôn lúc nào cũng lo lắng. Nếu nó bị hư, bị hoại, bị sập, bị bán rồi là mình khổ liền. Không có gì mình hướng tâm về đâu. Nên cái tâm mình hướng cực kỳ quan trọng. Đời đời kiếp kiếp chúng ta hướng tâm trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, nên ta đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Tức là tâm mình hướng về. Nên về cõi trời có ba cái để hướng tâm. Thứ nhất là tâm dục, thứ hai tâm sắc, thứ ba tâm vô sắc. Có nghĩa là gọi là tam giới đó. Tâm dục là hướng tâm về các cái món dục. Tâm sắc là hướng tâm về hình thể. Tâm vô sắc hướng tâm về nội tâm. Có nghĩa là mình sống với cái nội tâm của mình là cái hướng tâm đó. Nên đó mình trong cái đời sống tu hành, mình xem cái mình hướng tâm về đâu. Nếu chúng ta hướng tâm về đời, quý vị bắt đầu lần lần chúng ta hướng tâm về đạo. Rồi chúng ta hướng tâm về đời, lần lần chúng ta hướng tâm về Tây Phương. Chúng ta hướng tâm về đời, lần lần chúng ta hướng tâm về cảnh giới của Niết Bàn. Thì cái hướng tâm này quý vị, nó sẽ quyết định là hơn 50% cái việc mà chúng ta tu chứng đắc và giải quyết cái phiền não ở trong tâm. Đó, như vậy thì vào buổi sáng hôm nay có cái duyên lành là chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để khi về nhà quý vị sẽ lấy những cái phần kinh nghiệm này mình áp dụng vào trong cuộc đời, để mình khỏi uổng một kiếp sanh ra làm người. Chứ một người quý vị mà ông ta tu tập mà không chứng đắc nó uổng lắm. Mình tu tập mình cũng niệm Phật mà ta nhắm mắt để cái rét và giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn mình tu tập quý vị cái nhắm mắt cái quý vị nó phiền não nó tới vậy, đọa lạc trong cảnh giới thì nó uổng không? Kiếp người cái gì nó khó lắm. Trong kinh Kim Cang Đại Thừa Kinh Luận Đức Phật dạy thân người rất khó được cái gì. Mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Khi mình mất thân người rồi đọa lạc về trong cảnh giới khó lại được làm người lắm. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh rằng nếu muốn được làm người giống như con rùa mù á, mà ở dưới đáy sông 100 năm mới nổi lên một lần. Ở trên dòng sông đó có một cái cây, nó có một cái bọng. Nó con rùa mù nó nổi lên, nó chui tót mọng cây 100 năm mới nổi lên lần, chui tót mọng cây. Nó khó không? Khó cực kỳ phải không? Làm thân người cũng khó vậy đó quý vị. Tại khi mình làm thân người mình phải có lương tâm, làm thân người mình phải có nghiệp thiện mới làm được thân người. Mà con người ta thường thường làm ác không ít rồi làm thiện lắm, nên dễ mất cái thân người lắm. Làm ác làm đau khổ cho người ta, chứ không phải nói giết chóc không, mà làm ác tính là làm đau khổ người ta. Nên mình nói ra một câu ít bao giờ mình tác ý nói cho người ta vui vẻ lắm, mà mình tác ý mình nói sao cho người ta thấm đòn, nói sao cho người ta đau đớn mình mới chịu nói cái gì. Còn mà nói cho người ta vui vẻ ít khi nào mình nói lắm. Nên mình nói làm cho người ta đau khổ, rồi mình hành động mình làm cho người ta đau khổ, ý nghĩ mình muốn trục lợi về mình, quên những người khác làm cho người ta đau khổ, nên nghiệp ác mình gây nhiều. Mất thân này rồi mình không được làm người. Nên được làm người rất là khó, mà được làm người cơ hội làm thánh lại lên cao á quý vị. Tất cả các cái vị thánh nhân đều phải qua thân người hết, tại vì cái thân người cực kỳ thông minh, con người mình nhận thức rất là thông minh, biết hết tất cả cảnh giới, có khả năng tu thành Phật trong kiếp này như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có khả năng tu thành Bồ Tát như Bồ Tát Mục Kiền Liên, có khả năng tu thành các vị A La Hán như La Hầu La, như là ngài A Nan rồi vân vân, thì có khả năng tu thành A La Hán, tu thành Bồ Tát, có khả năng tu đắc quả Phật. Có gì như vậy thì con người của chúng ta là nó quý, là quý cái chỗ nhận thức, quý là quý chỗ trí tuệ. Nên mình mà có trí tuệ, mình nhận thức được quý vị, thì đầu chúng ta mới phát tâm tu hành. Còn các con khác không bao giờ phát tâm tu hành mà đắc đạo được. Dầu cho các con khác ăn chay luôn đó quý vị, nhưng cũng không đắc được. Ví dụ như con trâu nó ăn, có ăn mặn không? Con dê rồi đó, con bò rồi đó quý vị, nó ăn cái gì? Đâu có ăn mặn đâu. Nó ăn chay mà đâu có chứng đắc đâu. Vì chứng đắc không phải là cái chỗ ăn đó quý vị, mà chứng đắc là cái chỗ tâm mình á. Cái chỗ tâm của mình có giác ngộ hay không? Chứng đắc là cái chỗ cái tâm mình có nhận thức hay không? Chứng đắc là chỗ tâm mình có hướng tâm hay không? Chứ không phải là chỗ ăn chay ăn mặn đâu. Ăn chay ăn mặn để hỗ trợ cho mình thôi, chứ thực ra không, đó không phải là pháp chứng đắc. Pháp chứng đắc là pháp khai tâm mở trí, cái tâm mình hướng về đâu, là con người mình hướng về đâu á quý vị, là chúng ta sẽ sanh về đó. Nên khi mà chúng ta hướng về trong tam giới sẽ sanh về tam giới, hướng về ngũ dục sẽ sanh về dục giới, vân vân. Chúng ta hướng về đâu khổ gì đó, hướng về đâu thọ đó khổ đó. Nên khi tâm ta hướng về mười phương chư Phật, hướng về con đường đạo, hướng về mười phương chư Phật, hướng về Tây Phương Cực Lạc, hướng về cảnh giới Niết Bàn đó quý vị, thì chúng ta sẽ gieo duyên lành đối với nhà Phật, mà tương lai sẽ về cảnh giới đó. Còn tâm mình hồi nào tới giờ tập quán nghiệp hướng tâm về chúng sanh nó quen rồi quý vị, nên mình hướng tâm về thánh nhân rất là khó. Thứ nhất là hướng tâm về đạo, thứ hai hướng tâm về Phật, thứ ba hướng tâm về Tây Phương, thứ tư hướng tâm về Niết Bàn. Rất khó nếu ai mà hướng tâm về đó quý vị, tức là luôn luôn lúc nào tâm mình cũng nghiêng về đó, thì người này sẽ tịnh được tam nghiệp ở thế gian. Còn nếu mà mình không nghiêng về đó, không tịnh được tam nghiệp. Nên có nhiều người gửi mail, gọi điện thoại hỏi thầy: thầy thầy con niệm Phật sao con động tâm quá trời luôn, con niệm Phật mà con cứ nhớ nghĩ đầu này nhớ nghĩ đầu kia không à. Ông chồng con thiệt đó, con hận ông dữ lắm thầy, nhưng mà con niệm Phật con thấy cái mặt ổng trình định nổi ra trên cái tâm của con á. Nhắm mắt lại niệm Phật là thấy cái mặt ông chồng hiện lên nè. Có gì mà con gặp ổng cái là con ứa gan, con sôi máu lên liền. Mà con gặp, cứ con nhắm mắt lại con gặp ổng mà không biết sao giờ xóa mờ dĩ vãng của anh ấy trong tâm con cái. Thầy chỉ cách đi. Có gì? Tại sao cái gì chúng ta đang hướng tâm về ta bà đó quý vị? Tại vì sao? Chúng ta còn hận ổng. Hận ổng tức là mình đang hướng về ổng, mình ghét. Có gì? Còn ví dụ mình không hận ổng, đâu có hướng về ổng, mình ghét. Đấy không? Bắt đầu mình buông ổng đi, mình hướng về Phật đi, thì đâu còn hận ổng, mà còn hận ổng tức là còn hướng tâm về ổng, mà còn hướng tâm ổng là còn hướng tâm về ta bà. Quý vị thấy không? Mà hướng tâm về ta bà thì nó loạn động. Khi mình niệm Phật mình nhớ ta bà không? Khi chết đi nhớ ta bà, sanh lại ta bà. Tức là tâm mình hướng về đâu sanh lại đó mà. Nên á mình vừa bay lên á, xuất ra thần thức bay lên. Má ơi má, sao má chết bỏ con? Quý vị nhìn lại đứa con mình thấy thương quá, nhảy xuống làm con của nó. Hoặc là nếu có làm ác thì làm con gì trong nhà của nó, vân vân á quý vị. Luân hồi vậy đó là gắt lắm á quý vị. Mấy con trong nhà mình toàn là bà con thân tộc không đó, nó có cái tâm chiêu cảm á, ví dụ tâm thương mến mình nhảy vô nhà mình ở quý vị. Nên các cái con xung quanh mình á là vô nhà mình như gà như vịt như trâu như bò rồi nè, đâu quý vị, là bà con thân tộc mình nhiều đời á, tái sanh lộn lên lộn xuống quay đi quay lại á quý vị. Nên khi mà vô nhà mình làm gà có gà rang muối nha quý vị, còn làm vịt á là có cánh vịt chiên bơ, làm cá có cá lóc hấp rượu rồi đó, nhà mình á quý vị thấy nó quang quang tương báo chưa. Mình khủng khiếp lắm, luân hồi mà nếu người ta có túc mạng ta nhìn thấy không bao giờ dám ăn mặn chứ quý vị, ăn chay chứ nè. Đó là ăn mặn con này con nọ là toàn là những người thân ở trong gia đình mình không à. Nên có sự chiêu cảm nó mới sanh vào lại. Quý vị không có sự chiêu cảm sanh thành người dân này, chứ không sanh trong gia đình mình. Trong gia đình mình có sự chiêu cảm, nghiệp duyên, nghiệp lực nhiều đời nhiều kiếp, tâm hướng về đó nên ta sanh về đó quý vị. Bây giờ mình thương con mình phải không, tâm mình hướng về đó, nhưng mà tâm mình á không có tu hành, tâm mình tâm súc sanh sẽ sanh về con súc sanh trong nhà đó đó. Tại vì mình đang hướng về đó mà, hướng về đó thì sanh ra ở trong cảnh giới đó, nên nó khổ chỗ hướng tâm đó. Nên người tu á quý vị mà giải quyết được cái này nè, thì cái người này là tu sẽ đạt được kết quả rất là cao. Khi niệm Phật nha quý vị, mình nào không có đi chùa thường xuyên, mình không có là lại Phật thường xuyên, không có tụng kinh thường xuyên, nhưng mà mình thứ hướng tâm thường xuyên thì người này cũng được chứng đắc nữa. Tâm hướng tâm thường xuyên là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hướng tâm về cái cảnh giới, quý vị hướng tâm về đường đạo, hướng tâm về Tây Phương, hướng tâm về Niết Bàn, hướng tâm về chư Phật, quý vị, tức là bốn cảnh giới mà tâm của mình hướng. Loại đi quý vị là sáu cái cảnh giới mà tâm của mình hướng, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, ta lội đi sáu cảnh giới của hướng tâm ở trong lục đạo sanh tử luân hồi, mà ta hướng tới bốn cảnh giới của hướng tâm để bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Thứ nhất là con đường đạo, thứ hai là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thứ ba là hướng về chư Phật, thứ tư hướng về cảnh giới của Niết Bàn. Quý vị, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này nha. Nếu để mình nghiên cứu rồi về nhà mình áp dụng á quý vị, trong cái đời sống mình lẳng lặng tu hành mất hạnh mà tu, quý vị sau khi tắt hơn cái rét cái giảng sanh khỏi ban hộ niệm luôn, nếu chúng ta hướng tâm á. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài được mang tên bốn cảnh giới hướng tâm. A Di Đà Phật. Mình nói tới cái sự hướng tâm, tức là tâm mình nghiêng về đâu, đó là sự hướng tâm. Mình nghiêng về đâu á quý vị, thì mình nghĩ về nó, mình nói về nó, và mình làm theo cái cảnh giới chúng ta hướng tâm. Ví dụ như mình hướng tâm về con cái thì tối ngày mình lo con không à, hướng tâm về tu tối ngày mình tu không à, hướng tâm là làm ăn tối ngày mình làm ăn không à, hướng tâm về ông chồng á quý vị, tối ngày mình đi theo ổng rồi mình cho tình báo đồ theo rồi điều tra ổng không à. Tức hướng tâm về đâu thì là chúng ta tất cả lực tâm lực là mình gom về đó hết. Hồi nào tới giờ chúng ta quen hướng tâm theo tập quán nghiệp, hướng tâm sáu cảnh giới mà mình không hay đó, hướng tâm tới địa ngục nè, hướng tâm tới ngạ quỷ nè, hướng tâm tới súc sanh nè, hướng tâm tới Atula nè, hướng tâm tới cảnh người nè, hướng tâm tới cõi trời nè. Tất nhiên là chúng ta có sáu cảnh giới để người ta hướng tâm mà trở thành thói quen luôn, gọi là tập quán nghiệp. Ai cũng vậy chứ không phải mình ai, nghe không có gì. Bây giờ mình tu tập bắt đầu mình quay lại, mình hướng tâm tới bốn cảnh giới. Cái thứ nhất là hướng tâm trên đường đạo, đường Phật đạo. Cái thứ hai là hướng tâm về mười phương chư Phật. Thứ ba là hướng tâm về Tây Phương. Thứ tư là hướng tâm về Niết Bàn. Nếu ai chuyển hướng tâm sáu cảnh giới thành bốn cảnh giới của hướng tâm này thì người này cơ hội tu chứng đắc rất là cao. Còn nếu mà không có hướng tâm kiểu đó không có gì thì cơ hội tu rất là thấp. Như vậy thì sáu cảnh giới hướng tâm mình bình thường nào động ta cắt đi sáu cảnh giới hướng tâm. Hướng tâm về địa ngục thấy thầy thầy ai hướng tâm về địa ngục thầy không có gì, mình mới thắc mắc tại sao gọi là hướng tâm về địa ngục không có gì. Địa ngục là nơi gì? Là nơi cực ác của tâm. Có nghĩa là tâm ác là hướng tâm về địa ngục. Tâm ác là tâm gì? Tâm sát hại người ta đó, tâm lừa lọc đó, tâm làm đau khổ cho người ta đó là tâm địa ngục đó. Mà tâm sân là tâm ác nhất đó quý vị. Tâm sân tức là tánh nóng giận mình là tâm ác nhất, tại vì mỗi khi nóng giận quý vị mình có thể làm thiệt hại người ta. Mới vừa gọi tờ báo đăng nè, ông chồng quý vị đâu ở trong Sài Gòn á, không biết cự lộn gì với bà vợ đang mang thai quý vị, nổi sân lên lấy cái dao gạch cái bụng cái một đứa con nhảy ra ngoài luôn. Báo đăng á, quý vị thấy nổi sân ác không? Vợ mình con mình đó, sao quý vị mà lấy cái dao gạch cái đi luôn, sao quý vị thấy vị đầy sân nó ác không? Ta nổi sân ta mới gạch chứ, sao quý vị ghen tức hờn, sân hận rồi đó, ta mới làm gì chứ bình thường thương yêu ta có làm gì không? Thương yêu đánh không dám đánh nữa, chửi không dám chửi, nói một tiếng không dám nói một tiếng nữa quý vị. Có nhiều người thương vợ mình thấy rồi, thấy là khủng khiếp luôn. Có ông này thương vợ quý vị, vợ nói câu nào cũng muốn vuốt theo chứ. Vợ ông nói là chiều nay đi ăn quán, bảo lời ăn quán tốn tiền lắm, về nhà nấu ăn. Ông là về nhà nấu. Ông làm gì đâu, bây giờ ông nói gì cũng vuốt theo vợ chứ, tại thương vợ quá, vợ nói gì vuốt theo đó. Không có gì cái bữa đó đi có gì vô quán kêu đồ ăn, ông kêu rồi bà vợ không thích món đó, ông cũng đổi món đó. Có gì thấy không, đó người ta thương vậy ta đâu có đánh, thương vậy nó đâu có làm gì, có gì nên khi mình nổi tâm sân lên á thì không còn thương yêu, không còn nghĩ tới tình, nghĩ tới nghĩa gì hết. Nên cái sân của nó đó, nó mang tất cả tính chất ở trong đó, vừa mù quáng á, vừa sân si ở trong đó. Nên á ta gọi là sân si là chỗ đó, sân á thì nó si mê. Nên khi tâm sân nổi lên nó ác dữ lắm. Mình á mà nổi nóng lên cái gì là mình muốn tàn sát ta không à, nổi nóng lên cái mình muốn chửi người ta không à, mà chửi câu nào nặng nhất mới chửi à, ta nặng nhiều vừa vừa không chửi đâu à. Đâu quý vị, Còn á, mình nổi sân lên cái á, là mình âm mưu sát hại người ta, thù hận người ta liền. Nên tâm sân á, là tâm rất là ác. Mà tâm đó đọa dẫn cảnh giới của địa ngục, sau khi chết đọa cảnh giới địa ngục. Nên người nào có tâm sân á, quý vị, thì á, là người ta đang hướng tới cảnh giới ta bà, đang hướng tới cảnh giới của địa ngục. À, do đó mà bây giờ á, mình làm sao mà cho bớt cái tâm sân mình đi. À, quý vị. Thì trong nhà Phật á, Đức Phật dạy nếu bớt cái tâm sân đi, người ta thực hiện hai pháp. Là tức là bớt hướng tâm về địa ngục. Cái thứ nhất là người ta nhẫn nhục. Thứ hai là lòng từ bi. Nhẫn nhục là gì? Là nhịn ta đó. Ai nói gì cũng nhịn chứ không có gì. Nhẫn nhục mà nhịn. Ví dụ người ta chửi mình nhịn. Đâu có gì. Người ta mắng mình nhịn. Hoàn cảnh á, mình tính nổi sân lên mình nhịn. Cái thứ hai nên quán từ bi. Quán từ bi tức là mình tập thương yêu mọi người. Hồi nào giờ mình không thương yêu ai đâu. Bây giờ mình tập thương yêu mọi người. Thương yêu là cốt cách bậc thánh nhân á. Thánh mới biết thương yêu người ta, còn phàm không biết thương yêu đâu. Không có gì phàm á, là mình lo cho mình không à, không lo cho ai chứ nha. Nên cái thương yêu cho người ta là bắt đầu từ sự thông cảm. Mình hiểu người ta mình thông cảm mới thương yêu được, còn không hiểu không thông cảm không có thương yêu được đâu. Không có gì nên á, mình phải tìm hiểu người ta, coi thử người ta tại sao người ta phạm lỗi đó, tại sao người ta như vậy. Không có gì thì mình mới thương yêu được người ta. Có nghĩa là hiểu và cảm thông thì đi đến thương yêu, không hiểu không cảm thông đi đến cãi lộn tối ngày. Không có gì nên hai vợ chồng mà cãi lộn tối ngày là hai chồng không biết nhẫn nhịn, không biết thương yêu lẫn nhau đó. Nên có sự cãi lộn đánh nhau tối ngày hoặc là chửi mắng nhau tối ngày. Nên muốn thương yêu phải có sự cảm thông, mà muốn cảm thông phải có hiểu người ta thì mới cảm thông được. Không có gì. Nên cuộc sống á, ai cũng có cái tâm sân chứ, ai cũng có hướng tâm tới cảnh giới của địa ngục hết á. Nên bây giờ mình tu rồi, Phật dạy nhẫn nhịn nín thôi đi. Có nghĩa là hãy bỏ qua hết đi, kệ người ta có gì nha. Bây giờ mình thực hiện cái pháp quán. Cái nổi sân này nó sẽ lợi gì cho mình và lợi gì cho người. Nổi sân trước hết nó có gì, có những người nổi sân lên á là đứt mạch máu não luôn. Có người á nổi sân lên nó có gì bệnh thần kinh tim luôn. Có người nổi sân lên á bị nghẹn ngực bao tử luôn. Vân vân. Nên cái nổi sân á trong tâm của mình làm cho mình lên máu, làm mình nhồi máu cơ tim, làm cho cái bao tử mình nó nghẹn lại, làm cho mình ngủ không được, lăn qua lộn lại á có gì, làm cho thân mình bị bệnh. Do đó nổi sân chỉ thiệt hại thân mình mà thôi, không thiệt hại gì ai cả. Đâu quý vị ai có nổi sân á, mình mới nghiên cứu kỹ lại có phải vậy không. Khi nổi sân á lên nó máu nó trào lên, làm cho mặt mày mình đỏ, mắt đỏ mày hết á, tướng mình cong lờ lên á, cái gì mình chửi mắng người ta, mình gây ra nghiệp lực. Rồi á, khi cái nổi sân đó lên á, máu mình trào lên riết thành thói quen, cái gì nó quen lên máu, mà lên máu rồi thì nhồi máu cơ tim. Có bữa trước có cái cô Phật tử ở trong đạo tràng chùa đi tu, cái gì cổ ngồi như mình bình thường đi ra còn hỏi, giơ tay lên đặt câu hỏi nha, hỏi này hỏi kia. Qua ba bữa sau cái người ta mời đám ma đi tụng kinh đám ma, lại thấy hình cổ để đầu hòm cái gì, trời giật mình là trời trời sao mới mấy bữa trước còn hỏi rồi dữ lắm mà sao bữa nay lên bàn thờ ngồi như thế này rồi. Nhớ cái gì hỏi con là má con bị sao vậy con, mới đi tu mấy bữa trước mà không biết á, bà về nhà vợ con nó nói gì, tức là con dâu nó nói gì biết, nói 2-3 tiếng à, tự nhiên á bả trợn trắng giận quá, trợn trắng á chở đi bệnh viện giữa đường đứt bóng từ bi. Đó có gì, tại vì bả lên máu, bả tiền căn lên máu. Ngày nào cũng uống viên á là Captorin chứ á, ngày nào uống viên, ngày nào uống viên lên máu có gì. Nên dâu nói chọt mấy câu cái là trào máu lên giữa đường đứt luôn, nhồi máu cơ tim. Nên ai lên máu có gì đừng giận. Nha, nhớ nha, lên máu đừng giận, bị tim đừng giận nha. Tim giận cũng đứt, lên máu cũng đứt, giận là đứt mình chứ không có đứt người ta. Không có gì, nên con nhà Phật á, mình hiểu được gì, dùng trí tuệ để hiểu cái gì là phước huệ đó, là chữ huệ đó, là chữ trí tuệ đó. Mình biết vậy rồi, cái gì không thèm giận, ma nó dụ á. Nó dụ mình để mình giận, cái gì giận để đứt giữa chừng, để tu đừng có đắc đạo. Cái gì chết rồi còn đâu nữa thành tu, thành cô hồn, còn đâu thành tu. Chết trong lúc giận á, cái gì không đọa địa ngục cũng thành cô hồn à. Do đó con nhà Phật mình không thèm giận, cái gì ma nó dụ, đúng không? Nó phá mình á, nó phá thử thách người tu, nó phá mình đó, cái gì nó nhảy vô miệng của con dâu mình, nó quát mà nó ô bạc lưa, giống ô bạc lưa ngoài đó đó, đó giống cái lò đó mà cái kề chân lỗ tai mình, nó cứ quát tới đây nè, cái gì. Nên mình biết gì phải không, biết ma nó dụ phải không. Vừa về nhà con dâu nói má đi đâu, đi lẹt xẹt á. Mô Phật đi chùa chứ đâu, rồi xong không giận chứ bình thường à. Trời, nó chố mắt nó nhìn sao, trời sao bữa nay bà không giận, tao bữa trước bà chửi nát hết trơn rồi cái gì. Không, bữa nay tu rồi, không giận, hạnh Bồ Tát rồi. Ngu sao giận, giận đọa địa ngục sao con. Thấy không, vụ tao hả? Thấy không, ma nó vụ. nó nhảy vô miệng người này, nhảy vô tướng người kia, nó chọc mình, nó dụ mình, nó gì cho mình đọa địa ngục chơi. Tâm sân mà, sân lên ác tâm, quá gì ác tâm đọa đó, tức là tâm mình đang hướng về cảnh giới của địa ngục. Đó, thấy không? Đó là hướng tâm á, hướng tâm địa ngục đó là tâm sân mình nổi lên, đùng đùng đùng, bây giờ biết rồi á gì, bỏ tâm sân, xả bỏ nhẫn dục từ bi thương yêu, tha thứ hết luôn, gì không giận hờn ai chứ á, tâm bắt đầu dễ đi từ từ vậy thôi, xả bỏ hết á thôi, không giận hờn ai chứ cái gì, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha mà, nên chẳng ghét chẳng ghen ai chứ, tùy duyên à, ai đến đến, ai đi đi à, ai chọc chọc hỏng thèm giận, người tu rồi giận gì, thấy không, từ bi hỷ xã giận gì đó. Mình lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sao cái mặt chị Bảy cái này xấu quá vậy? Mô Phật già rồi xấu chứ sao con. Nam Mô A Di Đà Phật, giận hơn chứ á, à, quý vị. Nhất là người lớn tuổi hay giận con giận cháu vậy mà giận lẫy. Trời ơi, đó đi thăm trong bệnh viện quý vị, bà già giận đứa cháu nội á, là lấy cái chén cháo múc đút bà từng mà đồn bữa đó. Thôi ta không ăn đâu. Đầu quay ngang rồi gì biết sao không? Nó đi mua cháo chậm quá, đói bụng quá vậy kêu đi mua cháo mà chạy suốt tuốt ở dưới lầu với bệnh viện á, chạy đâu nửa tiếng hồ nó mới lên, lên á mới còn cháo thổi thổi đút mà thôi tao no tao không ăn đâu, quay ngang vậy sao vậy, tao thấy gì sao mà thấy cũng chướng dữ lắm rồi đó. Về đi con, bỏ về cái nó nói là sao bỏ được bà nội con, bỏ không được thầy ơi, bỏ bà chết rồi, về đi, về lên cho bà tởn đó, về đi đó. Cái đầu bà nghe, cái gì bà nghe thầy nói gì, thầy nói cố ý cho bà nghe mà. Thầy là con cháu ông ta đi chích xì ke ma tí, đi nhờ vậy dễ đầm vũ trường đi chơi không à, có đâu nằm trong bệnh viện sáng đi mà nằm ở dưới đất á, lo cho mình nhỏ nhỏ xíu gì đó mà nó lo cho mình, còn giận còn hờn đó, mai mốt nó bỏ luôn cho giỏi ai còn lo. Cái gì bà nghe vậy, bà thấm sao cái gì, đem cháo tao ăn này. Mày thấy không, bắt đầu tâm ta hết giận không cái gì. Nên giận cái đó chuyện nhỏ, giận hờn thì nó nhỏ thôi, nhưng mà sân nóng á, nó mới là chuyện lớn. Nhưng mà có cái nhỏ đó mới có cái lớn quá vậy. Nên mình tha hết, không giận ai, chứ nó thấy con cháu tội nghiệp, con nó nuôi mình, còn tội nghiệp nó có đâu giận. À, mình phải hỏi nó sao đi lâu vậy con, nó mới giải thích chứ, cho nó giải thích một câu chứ. Tuy là mình đói bụng thiệt, nó đi lâu thiệt. Mình phải hỏi nó, tại sao á, con đi mua cháo lâu vậy con? Nó mới giải thích, à như vậy thì bệnh viện Chợ Rẫy nó có một cái cầu thang một à, đi bộ không có được, phải sắp hàng đi vô đi thang máy. Mà ngay trên cái ngày đó là ngày thứ hai, nên ta sắp hàng dài thang máy đâu mấy trăm người đó, vô hết chục người này tới chục người kia phải đợi cái thang máy, rồi chút mua cháo xong phải đứng đó đợi cái thang máy đi lên. Mình phải hiểu, mình hỏi nó coi tại sao đi lâu, thì nó mới nói là tại vì đợi thang máy bữa thứ hai vậy đó. Bà nội cũng thông cảm này nọ thì vui vẻ cả làng không chịu, chứ mà thấy nhỏ đi lâu quá là giận nảy ngang cái là về là quách ngoách cái hứ cái quách cái cốc cái ngang cái à, mới thấy không đó, giận thường mà giận cái tướng thấy ghét lắm. Cái tướng cái người mà không giận không có gì từ bi thương yêu á, thấy tướng ta hiền dễ thương lắm mà nhận giận có gì, nhìn thấy tướng đi thấy mình cũng thấy ghét rồi đó, có gì đi cái là đi cà giật cà ngoách chiều ngoách nó vậy giận á đó, có gì đâu để ý cái tướng giận bữa nào á, cầm máy điện thoại di động mà quay phim cái gì có gì rồi mình coi lại cái tướng của mình giận giận đi, cái tướng cà ngoách nói chuyện cà sĩ á, có gì cái môi của mình nó dày lên á, cái miệng mà nó xách như cái quai chảo gì đó, bây giờ nói quá nhìn tướng rồi kỳ lắm. Nhất là mặc áo chàng mà hai cô đó bữa đó ra thả chim ở ngoài trước á, chùa thả chim mặc áo chàng ra tụng kinh thả chim, có gì mà hai bà dành thả, hai cô dành thả chim à, có gì người này á là dành tôi thả, người kia dành tôi thả, có gì hai bà dành thả chim, cuối cùng không ai thả chân, bỏ cái lồng chim xuống bắt đầu chống nạnh mà chống ngược kiểu này nè à, mặc áo chàng mà chống ngược kiểu này nè, chống ra có gì bắt đầu á xỉa nha, xỉa vô mặt người ta nè, xỉa nè, đồ cái thứ mày á là rồi á, hẹn mày nha, chút xíu mày ra khỏi cổng chùa đi, chiều mà xả giới ra khỏi cổng chùa để tao tính mày cho mày coi. Nói giờ không cầu rồi thả chim mà vậy đó, vậy ơi ơi Phật tử thả chim mình nhìn thấy vô cái ống kính cái là quay lên phim chắc nó đẹp dữ lắm, mà có tướng nó càng ngoách à, ví dụ xỉa nhau, bữa nay tao ăn chay nha, không ăn chay là mày chết, bữa nay tu á, tao không tu là nãy giờ mày xong rồi đó, chiều xả giới rồi hẹn mày ngay chân cổng chùa chùa, xả giới vừa ra đi, nói trời ơi hai người cãi lộn nhau không có gì, thả chim không có chuyện á, dành thả thôi chứ không có chuyện á, không có gì, thả chim là gì, là mình cứu mạng sống cho con chim, cứu mạng sống cho chúng sanh, không có gì, nhưng mà cuối cùng á mình tha cho chúng sanh, mình tha cho con chim mà mình không tha cho con người, có gì thấy không, mình sai không? Con người cái mạng lớn hơn con chim, mình tha cho người phước lớn hơn tha cho con chim, mà người ta tha cho con chim, người ta không tha người đó, quý vị tin không? À, hai người đi thả cá, quý vị cũng cử lộn đó, sao xém đánh văng xuống sông rồi, trên sông Sài Gòn á. Thả cá, nó có ngụ thả cá, cái xuồng nó có, cái tàu lớn nó có chỗ thả cá gì, nãy nay nó thả đó nó mới xuống sông. Ra ngoài thả thì sợ té xong, vô cái lỗ ngay chân giữa thả, quý vị nãy ai nấy dành cái lỗ đó thả chi không? Cái máy quay phim nó đặt ở trên cái lỗ đó đó. Nên nói mình thả đưa cái mặt mình vô trình hình trên cái màn ảnh nè thì mới được, còn thả chỗ khác ba không có thấy. Quý vị nên dành cái chỗ á là thả cá đó, dành rồi hai bà chửi lộn nhau, quý vị chửi dài dài dài lên tới đường, chửi lên xe luôn, chửi lộn dài dài dài đường á. Như vậy á thì mình mới thấy là người ta tha được cho con cá, người ta tha được cho con chim, nhưng mà người ta dứt phát không tha cho con người. Nên không có gì mà tha cho người thì phước nó lớn nhất. Đức Phật dạy á là ta cúng dường cho ai á là biết chừng nào, hiểu biết chừng nào thì phước lớn đó, mà Đức Phật là hiểu biết nhiều nhất, có người đấng toàn giác hoặc chánh giác, nên cúng dường cho Phật là phước lớn nhất. Thì ở đây chúng ta tha gì, chúng ta tha thứ cho con mạng lớn thì chúng ta phước lớn, ta con mạng nhỏ phước nhỏ, nên con chim con cá mạng nó nhỏ xíu à nên phước nó nhỏ, nhiều con cộng lại nó mới lớn, còn con người cái quý vị ơi phước nó lớn dữ lắm. Nên ta nói là cô cứu một mạng người bằng xây bảy cảnh phù đồ là chỗ đó đó, đang nói tới cái mạng lớn của con người. Như vậy thì chúng ta tha cho con người phước lớn lắm á quý vị, mà tha cho người không có tốn tiền, tha cho con chim con cá tốn tiền. Như vậy mà người ta tha cho con chim con cá mà người ta quên tha cho con người. Nếu tha cho chim, tha cho cá mà tha cho người luôn á quý vị, thì người này xuất sắc đó là số 1 luôn á, tu mà phước dữ lắm. Nên trước khi mình phóng sanh á quý vị, bắt đầu mình thấy mình giận thần ai, bắt đầu mình tha. Quý vị giận ông chồng, ông chồng có vợ bé bỏ đi, phải không, hận anh bảy hai mấy năm nay, giờ tha luôn cho anh bảy. Thấy không? Giận dâu tha luôn cho anh dâu, giận rể tha luôn cho anh rể, giận con ruột tha luôn cho anh con ruột á. Vừa tha xong đi phóng sanh, tha con lớn trước tha con nhỏ sau. Như vậy phước nó mới lớn chứ, còn tha cho nhỏ không chịu tha cho con lớn á, quý vị ra ngoài đó cãi lộn thiếu điều đánh lộn tại chỗ mà tha con đó nữa, quý vị thấy nó trẹo trẹo phải không? Phật tử mình làm đó nó trẹo trẹo lắm, tâm mình đang tại sao? Tại tâm mình đang xuống hướng về địa ngục. Mà không có gì. Rồi cái thứ hai nữa là tâm mình hướng về ngạ quỷ. Ngạ quỷ là tâm tham á, gặp cái gì cũng tham chứ không có gì. Tham là gì? Cái đó không phải của mình nhưng muốn lấy về mình cho bằng được á, cái gì gọi là tham. Có rồi, đủ rồi, cái gì muốn có thêm gọi là tham. Tham là cái không phải của mình muốn lấy gì của mình, thứ nhất là tham. Cái thứ hai nữa, có đủ rồi muốn thêm nhiều nữa không có gì, đó gọi là tham. Còn tham vô độ nghĩa là có bao nhiêu cũng không thấy đủ chứ không có gì, đó là tham vô độ. Đủ là sao? Đủ không phải là cái tâm mình đủ mà cái đời sống mình nó đủ. Ví dụ như á, nhà thì ở cái một được rồi, ví dụ vậy đó, xe một chiếc được rồi, quần áo 5-10 bộ được rồi, đó là đủ ăn đủ mặc, đủ xài quý vị. Còn á đầu chúng ta tham nha, phải không? Nhà muốn 5-7 cái, ba mẹ có hai cái nhà rồi mà ba không chia cho thêm cái nhà nữa, quý vị giận hờn sân si đồ lên, vân vân, đó là tham đó. Tâm tham á nên đi ăn cắp ăn trộm ăn cướp người ta, đi lừa đảo lừa lòng ta, quý vị nên nhân hướng tâm về cảnh giới của ngạ quỷ. Ngạ quỷ là quỷ đói, cái sao sanh ra thành quỷ đói. Nếu người nào tham lam, quý vị do tham lam nên mình lừa gạt ta cân già cân non vô, quý vị nhất là mấy người mua bán ở cái chỗ mà bến xe tàu đó, cầm cái cân lên nói gì nó non nghèo luôn á, vì đâu cân còn 600 gram, 1 ký còn 600 gram, cái xe đẩy đẩy đẩy ngoài đường á, mua 1 ký về cân lại còn 600 gram. Như vậy thì chúng ta mới thấy là do mình tham lam nên mình làm thiệt hại những người khác đó cái gì. Nên nó nhầm khi tham cái mình tìm cách á, mình ám hại người ta, mình giết hại người ta, vân vân, đủ thứ. Chuyên tâm tham mà hết biết đường biết xá. Nên có cô đó báo đằng giết nhỏ bé 3 tuổi lấy cái đôi bông có mấy phần vàng không quý vị, thấy không? Tham nó nổi lên á, đỏ à, nếu giết vị tham á thì đỏ địa ngục, mà tham á mình tranh giành của người ta, mình ăn cắp đồ người ta quý vị thì đỏ làm trâu làm chó làm bò rồi trả nợ cho người ta. Còn á nếu mà mình tham nặng hơn chút nữa, tham của chùa đó quý vị, làm ngạ quỷ, tức là bệnh quỷ đói. Nên mỗi khi chúng ta thấy tham á mình quán cái nhân quả, Nếu mình tham đắm của người ta, lấy của người ta, cái gì sau này mình làm trâu, làm bò, làm dê, làm chó, làm giả cho người ta. Đâu, cái gì nên không lấy. Thiên lý rất là công bằng. Có nghĩa là nếu lấy của người ta thì người ta lấy lợi à. Cái gì người ta không lấy. Cái thứ hai nữa, mình biết đạo lý ở đời. Cái đó không phải của mình nên mình không lấy. Cái thứ ba nữa, giới của nhà Phật cấm chúng ta ăn trộm ăn cắp của người ta, nên chúng ta không ăn trộm ăn cắp của người ta, vân vân. Mình sẽ quá giải được cái lòng hướng tâm tâm tham. Hướng tâm tâm tham là hướng tâm tới ngạ quỷ. Rồi hướng tâm tới súc sanh, tức là hướng tâm tới súc sanh là mình không cần nghe pháp, mình không cần hiểu pháp, mình không cần đạo lý gì, làm là làm theo ý thích của mình thôi. Đó là hướng tâm tới súc sanh đó. Cái người làm theo ý thích mình là hướng tâm hướng sanh. Mà người á, cái gì ta nghe tới đạo lý, ta cần tới đạo lý rồi ta hướng tâm tới đó. Còn mình làm là chiều theo bản thân thôi, thích gì làm đó, cái gì không cần tới đạo lý gì hết trơn á, không có lý lẽ gì chứ nha, thích lấy thấy lấy nhảy vô sáp gì thôi chứ thật ra cũng chẳng có biết đó là đồ của ai hay là như thế nào. Còn người biết tới đạo lý của quý vị thì người ta sẽ làm theo đạo lý, nên người ta không chiều theo bản thân của mình, tức là không chiều theo dục vọng của bản thân mình, gọi là chiều theo bản năng. Nên người nào sống theo bản năng càng nhiều thì người đó hướng tâm về súc sanh càng nhiều, phải không quý vị? Địa ngục ngã quỷ súc sanh là hướng tâm về tam đồ khổ. Bây giờ mình có thiện có ác, hướng tâm về người, cảnh giới Atula giúp đỡ người khác, nhưng mà còn tâm nóng giận, cảnh giới chư thiên là cảnh giới hướng tâm thiện, hoàn toàn là hướng tâm về cảnh giới của tư thiên. Để nói ta trở thành tập quán nghiệp trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, luôn luôn lúc nào mình cũng hướng tâm về đó, nên chết đi một trong sáu nẻo mình phải đi. Đó là nhân quả, lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, mà đâu có ai lọt ra ngoài được lực nhân quả đâu. Do đó mà mình hướng tâm về sáu nẻo luân hồi, vì sau khi mình mất đi thì thân trung ấm mình sẽ tìm một cái nẻo mà do cái nghiệp mạnh nhất nó dẫn thân trung ấm đi, thì cái đó gọi là đi tái sanh hoặc là đi trong sanh tử luân hồi. Quý vị, luân hồi sáu nẻo khổ đau mà, cõi đời còn lắm gian lao đoạn trường, ta bà ôm lấy tình thương, trì tâm niệm Phật thì Tây Phương hướng về, xa đi cảnh khổ phù đề, ở nơi trần hạ bộn bề gian lao, 36 vạn trần lao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa, ai biết thì sớm hôm muối dưa đạm bạc, sáng với chiều quý vị giải giác đông sông, trở về tu vợ tu chồng, trì tâm niệm Phật thì non bồng mới đáo lành. Chúng ta là tu tập hướng về ta giải đi tâm địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula cõi trời và cõi người. Quý vị, ta hướng đó là không hướng về đó nữa, mà mình biết tất cả các cảnh giới đó nó đi đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Cảnh giới đó là khổ đau, nó không bền không chắc. Ví dụ như cõi ta bà mình quý vị, có nó cũng còn mất chứ nó không còn hoài đâu. Vui mấy lúc cũng lại buồn, buồn chưa mấy lúc cũng lại tuôn mạch sầu, thì nó không còn hoài. Ví dụ như vàng bạc trong tay mình mình thấy nó vậy đó, chứ mai mốt túng tiền cũng bán hết còn không túng tiền mình giữ được tới khi mình chết cũng để lại cho người khác nên cái cuối cùng nó không phải là của mình. Tất cả của báo thế gian đâu, quý vị suy nghĩ kỹ là chồng mình có phải của mình không? Nếu của mình quý vị, mình chết đi ổng chết theo rồi, còn nói mừng chết đi quý vị, ổng sợ ma mình nó tin không? Vợ chết mà ông chồng không dám đi toilet, quý vị tin không? Tại vì cái toilet ở ngoài kia đó, quý vị, ta xây cái ở dưới quê là xây cái toilet ở ngoài sau nhà, thì đất nó hẹp nên bà vợ chết chôn bà vợ ngoài đó đó, quý vị, gần cặp bên bên đứa thè anh gì tối ông không dám đi toilet, mà ông thương vợ dữ lắm, ông là thương vợ lắm gì khóc dữ lắm, rồi vợ chết khóc dữ lắm, nhưng mà cuối cùng sợ ma vợ làm sao. Quý vị nghĩ kỹ đi, quý vị thấy có cái vấn đề gì, có vấn đề không? Nếu mình thương thì mình đâu có sợ, không có gì đâu có sao đâu, vợ mà ở đó đó nhưng toilet đi chứ có sao đâu quý vị. Nhưng mà không dám đi toilet quý vị, mắt dùng cái tròn tròn này nè. Ai biết cái gì? Mấy người già, mấy người bệnh rồi đó, dùng mấy cái tròn tròn mua ngoài chợ đem về để đó. Mới nói đó mới nhớ lại. Bữa đó đi về miền Tây quý vị, cái ông đó ông lấy cái kia bằng cái bô phải không? Ông lấy cái bô ông hứng nước, ông hứng nước mưa đó, rồi ông vô ông nấu rồi ông ăn. Đó trời trời. Sao chú lấy cái này chú hứng nước? Ai dám ăn? Ôi trời ơi, có ở đâu thầy? Mới mua về chưa xài, ông mới mua về mới cáo, ông rửa ông đem ra hứng nước. Quý vị, ông làm mới mua về chưa xài, ông đem đi hứng nước là trời trời hứng này sao dám là nấu, ai dám ăn chú? Ông nói có đâu, mới cáo thầy ơi, mới cáo giống như cái xô. Ông sao chứ, ông nói trời ơi tu mày, ai chấp ba cái này không gì, chấp không chấp gì không mà biết, mà lấy cái đó đi hứng cái là uống nổi. Quý vị thấy không, ông là mới cáo à, nghĩa là ông chưa xài chứ, mới mua về mới cáo là còn sạch bon à, không có gì, mà ai mà làm kỳ vậy, không có gì, nên á, cái đó cũng là cái chấp mình đó quý vị, mình chấp về hình tướng không, nhưng mà chấp không chấp gì không mà biết đâu quý vị, nhưng mà hứng đó cái là mình thấy dội liền phải không. Nên á ta mới thấy á là khi á mà mình quan sát cảnh giới ta bà không có gì bền, không có gì chắc với mình chứ quý vị, có thời gian nó cũng mất thôi, kể cả tình nghĩa vợ chồng cha con anh em con cái coi gì nó cũng không có bền hoài đâu quý vị, tới tắt hơi rồi cũng trả về với các bụi, thời gian sau người ta cũng quên lãng mình thôi. Bây giờ á con mình nó còn thờ, cháu nội mình còn thờ, cháu cố nó còn thờ, tới cháu sơ cái bắt đầu nó hết phải không, sơ là sơ sơ thôi, nó thờ sơ sơ thôi, rồi cháu sờ, cháu sẩm, cháu cẩm, cháu kỹ, cháu sĩ, cháu siết, cháu gì đó hết biết đường kêu luôn à, rồi nó hết thờ luôn phải không. Như vậy mình coi cái tình nghĩa ở trong thế gian này, cha con chồng vợ anh em cũng chẳng qua thời gian thôi à, từ từ nó cũng phôi phá trơn à, quý vị cũng không còn gì đâu, vàng bạc của báo của mình á, có vô tay mình rồi mình bán lại, không bán lại mình chết đi cũng bỏ lại cho người khác, cũng chả gì là của mình, thân mình còn không giữ được lấy gì là của mình. Nên tất cả cảnh giới ta bà này không gì bền, không gì chắc, không gì, do đó ta không hướng tâm về cảnh giới ta bà nữa, đầu ta hướng tâm về bốn cảnh giới hướng tâm. Cái thứ nhất là ta hướng tâm về con đường đạo. Đường đạo là đường gì? Là con đường từ bờ mê sang bến giác. Đường đạo là con đường gì? À, quý vị, là con đường tu tập để trở thành bậc thánh nhân. Đường đạo là con đường tu tập để rời sáu cái hướng tâm của nẻo sanh tử luân hồi mà mình hướng tâm về cảnh giới khác. Quý vị, nên con đường đạo là con đường tu tập á, mà tu tập này con đường Phật đạo, tức là tu tập đi đến giác ngộ gọi là con đường Phật đạo. Còn tất cả cái con đường mà đi tu tập không đi đến giác ngộ không phải là con đường Phật đạo. Bây giờ ví dụ như mình tu tập á, mình đang tu đi để về cõi trời, không phải đường Phật đạo. Đường đó đạo khác, không phải Phật đạo. Có nghĩa là người hướng tâm về trên sự giác ngộ của tâm mới gì thì cái người này mới là con đường Phật đạo. Còn ngoài ra mình tu tập mình hướng về đâu cũng không là con đường Phật đạo cả. Như vậy thì hỏi mình hướng tâm về Tây Phương được không? Được. Hướng về Tây Phương tu tiếp để đi đến giác ngộ, chứ không phải là hướng về tu Tây Phương là không phải con đường Phật đạo. Mà mình hướng về đó để chúng ta tu tiếp, tại vì trong kiếp này chúng ta không thể giác ngộ được trong kiếp này, thì mình hướng về Tây Phương Cực Lạc giảng sanh về đó, cái gì được Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí dạy đạo tu tiếp. Nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an nhàn lắm. À, cái gì về chảnh đẹp lắm, và luôn luôn lúc nào cũng có thần thông bay lượn không à. Ở đây già cả lụm cụm Tây Phương Cực Lạc không có già cả chân á quý vị, luôn luôn lúc nào cũng an ổn an vui hết á. Đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy hướng về đạo tức là hướng về con đường tu. Hướng về đường tu là ngược lại với dòng đời, mới gọi là dòng tu. Dòng tu là ngược với dòng đời. À, dòng đời ta ăn thịt mình ăn chay. À, dòng đời á là ta đi quậy mình đi chùa, dòng đời ta hát karaoke á mình tụng kinh, dòng đời ta chửi lộn mình niệm Phật, không có gì ngược lại không? Phải không? Dòng người lời danh lợi tình, dòng tu người ta xa danh xa lợi xa tình, dòng đời người ta nóng giận rầm rầm, và người tu mình từ bi hỷ xả, vân vân, ngược lại hết. Đó là đường tu, tu á là hướng về đạo đó. Phải không vậy? Chứ mình nghĩ hướng về đạo là gì? Hướng về đạo là hướng về chùa à? Không phải. Nghe không quý vị, hướng về đạo là hướng về kinh sách là không phải. Hướng về đạo là hướng về con đường tu tập của bản thân mình, ngược lại với dòng đời. Dòng đời làm gì dòng đạo ngược lại, đời người ta làm gì đạo ngược lại là đúng. Nghe không quý vị, đời người ta đi hát karaoke, đây mình đi tụng kinh, phải không? Nghe không, ta điệp tới mang lên chúng thành đô thị nhà mình, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe không, làm ngược lại. À, dòng đời quý vị chiến dịch lộn nè, cánh gà chiên bơ, cá lóc hấp rượu gùi gan muối đâu ha. Gần á là dòng đạo nè, nước tương tàu hủ, rau muống chấm chao, đậu bắp chấm chao, quý vị. À, bữa hổm vô trong cái quán chai quý vị, ông để á là rồng xanh dược đại dương, à, ngà voi chấm ốc khỉ. Đó trời, mấy cái món này dữ rồi ha. Vô quán chay gì trong nhà hàng chay á là cho dĩa rồng xanh dược đại dương đi, với dĩa là ngà voi chấm ốc khỉ đi. Đâu cái gì ra thử coi gì chứ đâu biết gì đâu. Đâu cái gì vô cái thực đơn cái menu á để ra cái gì rồng xanh dược đại dương, rồi muốn luộc trời ơi cũng dòng sanh vượt đại dương. Nhà voi chấm ốc khỉ, đậu bắp với về một chén chao. Vậy mà cũng kêu cái tên mình nghe, mình gọi thử nó ăn cái gì. Nên mai mốt á, quý vị vô mấy quán chay mà Việt Kiều rồi về đãi vô mấy cái nhà hàng á, để là rồng xanh vượt đại dương, rau muống luộc. Trời ơi, rồng xanh vượt đại dương. Nên á, chúng ta mới thấy con đường đạo là con đường ngược lại. Đường đời ta khoái ăn mặn, ta khoái ăn con này con nọ, ăn thịt chúng sanh. Đường đạo á quý vị, chúng ta ăn chay ăn lạc không đó. Rồi ở ngoài đời người ta ham chơi, mình ham tu, thấy không? Rồi người ta đi làng nướng, mình đi làng chùa, thấy không? Ở ngoài đời người ta mặc mô đen này mô đen nọ, vô đạo mặc áo chàng áo tu, thấy không? Ở ngoài đời người ta đeo cọng dây chuyền, mình đeo cọng chuỗi đó, thấy chưa? Mày thấy chưa? Nên á, mình đứng ngược hết trơn à. Còn nếu mình vô tu mà mình bắt trước đời thì mình ở trong đời, trong đạo mà tâm mình đời nên mình tu không đắc được. Đối với vô tu quý vị, ở đời người ta trang điểm vô tu mình cũng trang điểm, ở đời người ta tham mình vô tu mình cũng tham, thấy không quý vị? Ở đời người ta sân si chửi lộn, mình vô chùa mình cũng nhiều chuyện mình chửi lộn chùa. Như không, có tu gì đâu. À, người thấy không? Đâu có hướng đạo. Vậy người này không có hướng tâm về đạo, tuy ở trong chùa nhưng vẫn hướng tâm về đời. Vậy nên có những cho người trong chùa vẫn hướng tâm về đời đấy, chứ không phải không có đâu. Đụng tới cái coi là chết liền, đụng tới cái coi là à, cái gì đang hướng tâm về đời đó. Chứ hướng tâm về đạo người ta đụng tới cái mô phật nó hướng tâm về đạo đó, hướng tâm về đời, ai đụng tới là kiểu này kia bằng gì không biết nữa, táp là cắn là gì đó, đại loại chứ sực sực sực chứ cái gì đời ta kêu một chữ sực à, cái gì đụng tới sực liền, đụng tới sực liền nhiều lắm. Quý vị thấy là ghê lắm. Có cô kim à, ở trong đạo tràng nào mình à, đi về miền Tây nè quý vị, cổ làm ở nhà bếp á, chúng làm chùm trưởng nhà bếp, đạo tràng chúng trưởng ở nhà bếp kêu mà làm chùm trưởng, quá trời ai cũng la ai cũng mắng chứ thấy ghê lắm. Nhìn tướng là thấy ghê, quý vị hôm hôm lơm lơm lơm lơm lơm cầm cái giá mà đi niêm đồ ăn lơm lơm lơm lơm lơm lơm, gặp ai làm gì chửi sụm nhà bếp chân là mô phật. Trời ơi, nhìn tướng này chắc đắc đạo không nổi quá à, chi buồn chết đọa ở chùa chửi lộn làm động chúng. Ôi có nhiều người vô chùa nhiều chuyện gớm luôn á quý vị. Nhịn đây, nhịn kia, học đây, chọn kia. Mà học chỉ mấy thầy quý cô không à. Ông thầy kia, ông thầy Nguyên Minh, chùa ông đẹp lắm. Ông gì không biết tiền đâu, ông cất chùa lớn lắm. Trời ơi, nhiều chuyện rồi á. Tiền đâu kể ta, miễn có chỗ tu thôi. Không có gì bắt đầu cái gì nha. Trời ơi, ông trong nông thôn mà, chứ tiền đâu cất chùa lớn nữa. Đầu xỉa qua xỉa lại tôi nghi lắm nha, nghi lắm không biết có ai á, là cho ổng không nha. Chứ ở đây đâu có ai có tiền đâu mà cúng nhiều vậy. Lấy gì cũng làm chùa, sao làm chùa quá trời lớn như này hả? Đầu nhiều chuyện à, nhiều chuyện á đặt chuyện. Thôi vậy đầu mình chế ra này, mình chế ra kia, nói qua nói lại rồi ơi. Rồi chết xuống đọa. Nếu không đọa sanh làm người miệng méo, môi sức, môi dày, rụng răng, câm ngọng cà lâm, lòi sỉ. Thôi vậy miệng hôi. Phẩm 28 của Hiền Bồ Tát nó là quả báo khẩu nghiệp. Quý vị do đó mình tụng kinh niệm Phật trì chú chắc ăn à, ai nói Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Đà Già Đà Già, hoặc ai nói Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Tụng kinh niệm Phật không à, bảy cấp này bảy nhiều hết nhiều chuyện, hết nói xấu ai chứ rồi tu rồi niệm Phật không à, không sáng chiều lo luyện đạo rồi cái gì chứ. Mỗi lần xúm lợi xúm năm xúm bảy bàn số đề rồi ha, học chuyện ông xúm trên bà xúm dưới, cấp này bỏ lâu rồi, có nghĩa là người ta đã hướng tâm về đạo rồi phải không? Nên nó bỏ hết tất cả thế gian như vậy là hướng tâm về đạo đó quý vị. Hướng tâm về đạo là ngược lại chuyện của thế gian, hồi nào chuyện thế gian bỏ trơn ha. Quý vị bỏ trơn à, nóng giận sân si hờn buồn tham lam rồi nhiều chuyện rồi nói xấu nói tốt gì người ta. Quý vị bỏ hết từ ăn uống mặc ở, quý vị chúng ta đều thay đổi hết. Hồi xưa ở nhà, giờ ở chùa, ở cốc, ở am, thấy không? Hồi xưa mình thờ tiền, bây giờ thờ Phật. Quý vị thấy không, khác nhau. Hồi xưa đeo dây chuyền, đeo nhẫn kim cương, bây giờ mình đeo chuỗi. À, vậy đó, hồi xưa là cãi lộn nói xấu, giờ niệm Phật trì chú tụng kinh. À, quý vị hồi xưa thì mặc đồ mô đen, rồi giờ mặc áo tràng, à, vân vân. Đó, quý vị là người ta đang hướng tới đạo, là tâm mình đang hướng tới đạo. Mà người này hướng tới đạo, quý vị thì chứng đắc chắc luôn. Cái hướng thứ hai, quý vị, là người ta hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc là gì? Tây Phương Cực Lạc, cực là cao độ, lạc là an lạc. Vậy hướng tới cõi tịnh độ an lạc. À, tịnh độ á quý vị là thanh tịnh của nội tâm á. Còn á không phải tịnh độ là động loạn của nội tâm. Hướng về Tây Phương tức là tâm mình hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là sau khi mất còn ở tại thế gian này hướng tới về cảnh thanh tịnh của nội tâm. Ai nói gì không có giận, không hờn, không buồn gì chứ á, nó là thanh tịnh mà. À, quý vị nên mỗi khi tâm mình á nổi nóng sân si lên, nó động tâm rồi đó, quý vị hít hơi thở dài niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái này là có ông thầy chỉ nha, ông học bên Ấn Độ á, có gì ông về mà chỉ với thầy cái bí kíp là hóa giải tâm sân si hờn giận của mình. Là bí kíp sao ông chỉ tôi coi. Ông lâu giờ á thầy nổi sân lên phải không? Ai mà chọt gì ngang bé sườn mình ha, ai nói xấu gì mình ha, ai thị phi mình, ai chửi mắng gì, ai chê mình ngu rồi đó. Bắt đầu á mình đang á là tâm mình nó trào có máu lên phải không? Bắt đầu nó mới trào lên mình hít hơi dài. Hết ga luôn nha. Hết ga luôn, bắt đầu nín thở niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hồi cái nó mất tiêu tâm sân à. Tan mất. Đâu tập thử phải gì không? Ví dụ như mình thấy cái tủ tiền ta muốn tham muốn lấy rồi có gì, bắt đầu người ta hít hơi dài đi. Niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hít mà không có thở, niệm mà không có thở, quý vị ngồi tự nhiên tâm tham mất tiêu à. À, quý vị thấy ông chồng mình á cặp tay kè với nhỏ vợ bé đi ngang phơ, bắt đầu mình lấy dao mình tí chị ra mình tính đâu á là mình đánh ghen nha. À, quý vị bắt đầu hít hơi dài giùm cái đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hỏi hết ghen thôi. Anh Bảy có đi làm gì, anh Bảy đi làm đi, tám nghỉ ghen, ghen nó mệt quá, ghen mấy bữa nay ăn không được, ngủ không được, mệt quá, giờ ngộ rồi, phải không? À, mình ghen á, mình mau già, mau bệnh, đó không có gì, rồi mình lên máu, rồi mình ăn không được, ngủ không được, rồi hai mắt mình nó thụt vô, tóc mình nó bạc, mà cái người mình ghen á, người ta vẫn ăn uống bình thường, rồi khi người ta còn đi chơi rồi nữa, không có gì, người ta còn dắt tay dìu nhau vào trong kỷ niệm rồi nữa. Còn mình ở đây mình lăn qua lộn lại ngủ không được, rồi bàn mưu tính kế, mua lưỡi lam kẹp vô tay để chặn đường nữa. Ví dụ thôi, ba vụ đó làm chi, không có gì. Trong lòng của người ta hết thương mình rồi, dầu như mình lôi người ta về nữa, không có gì, trong tâm người ta cũng nằm kế mình mà ta cũng nghĩ về cái bên ấy à, cũng không được gì hết trơn á, giống hệt như cái gọc cây sát bên mình vậy, ôm lại chi mất công lắm. Thấy không? Cái đó thiệt đó. Nên nói cô Phật tử bà hỏi thầy, chắc con chết của thầy. Hỏi sao vậy? Bệnh gì vậy? Bệnh gì chết? Đưa tay bắt mạch cho không có bệnh. Là không bệnh sao chết? À, có gì không? Bệnh chết. Ông bỏ ông đi. Hỏi đi đâu? Theo vợ bé. Trời ơi, vậy tính đâu gì? Đâu vậy chắc con chết. Thấy không? Rồi đầu không ăn, không ngủ. Đâu có gì, khổ đau. Nói thầy, cho thầy ở chùa mình có lá bùa nào, cho con lá bùa. Kêu ông về cái bùa nào mà chụp ông về á. Thầy chỉ gắt cho thầy, năn nỉ thầy. Bữa hổm nhớ con nhỏ ở bên quận 8 nó nói con là thầy hay lắm. Bữa hổm là chồng bỏ đi, thầy chỉ nó cái chuyện ơi, có hình từng sao chồng nó về tới giờ luôn thầy. Nên thầy cho con xin lá bùa. Lá đâu có. Bữa đó đâu có bùa cho, chùa toàn là kinh với chú không à. Kinh gì cũng có chứ bùa không có. Bữa hổm chỉ gì, thầy chỉ gì, chỉ cho cô chia tụng chú vẫn đề. Ông chồng bỏ đi quý vị, mới có hai mấy tuổi à. Nè, cưới nhau đâu có năm hai năm gì nè, ông chồng bỏ thôi, cô vợ bé kia, cái cổ mới qua cô khóc quá trời luôn, khóc từ sáng tới trưa luôn, nó năn nỉ hoài ra, thôi rồi con gì dụ chú tụng chú chuẩn đề đi, mà thành tâm nha, thành lòng tin tưởng đâu, thành lòng tới đâu thì chi chú phát huy qua lực tới đó. Giờ mình nguyện á là muốn chồng mình trở về gì, rồi cổ nghĩ làm cổ đứng tụng ta tụng quỳ, tụng ngồi cổ tụng đứng, có nghĩa là cổ đứng cổ mới thành tâm, cổ lại cổ đứng cổ thành tâm, đứng trang nghiêm trước tôn tượng quan Bồ Tát, cổ tụng từ sáng tới chiều, từ chiều sáng quý vị chút ăn cơm với đi toilet thôi, còn đứng tụng miết nó cho nghe cái tượng quý vị là nó khổ chứ ông chồng nhá, bị là tâm mình hướng vậy đó, giữ vậy đó quý vị, hỏi ông chồng mà tính ông chồng gì phải đẹp một chút cũng không nói đâu quý vị, nhìn hỏi ôi chết luôn. Vậy mà hai ba cô dành nó mới ngạc cho đó quý vị, rồi thấy cái tướng ổng thấy mình thấy hỏi âu vậy nghe không quý vị, vậy mà cũng dành cái cuộc đời nó nợ nần nhau vậy đó. Cái chị cổ mà chị tụng tụng chú chuẩn đề cái gì cổ tụng từng sao bỏ cô kia đi về liền, hay vậy đó, thâm thành mà. Cái qua khoảng 6 tháng sau cô lại cũng khóc thầy nữa, thầy thầy chỉ với con cái cách mà tụng cái bài chú nào mà cho ông chồng con không đi thầy. Ý ủa sao mà chồng về đi là về, trời ơi ông đánh số đề với ông nhậu ông đánh con muốn chết luôn thầy ơi, người ta không thương nữa đó quý vị, không thương nữa chịch cái đánh à, không thương chịch cái chửi, không thương chịch cái đánh à. Hồi xưa mới cưới về quý vị đâu có dám nói gì đâu, vợ nói gì cũng vuốt theo đuôi chân á, vợ anh Minh. Còn bây giờ vợ nói một câu sực câu liền quý vị, chích cái chút là đánh liền, chịu hết nổi rồi. Thầy cho con cái bài chú gì cho ông đi cho rồi thầy, với vợ ông chịu ở nhà nữa. Vỡ vậy bữa hổm cũng cô năn nỉ cho con cái bài chú cho ông chồng về, bữa nay kêu tụng cho bài chú cho ông chồng đi, là bữa nay hết chú có một bài đó một mà thôi tụng đi cho ông đi đi. Con tụng thành tâm với Quan Âm đó đi, là tụng quan âm đẩy chồng con đi đâu đi hát cho rồi, chứ ở nhà ông đánh con chịu hết nổi thì Phật ơi con tu luôn. Thấy không, nên mai mốt ai đi đi thôi, cho đi đi, sáu đã qua xong, sáu đâu còn nhớ tới mình nữa đâu. Quý vị, phải không? Bây giờ lâu về có người đi chuột bùa, quý vị. Trời, người đi chuột bùa, chuột là 50 triệu, 20 triệu. Họ xin cái lá bùa cho ông chồng về, quý vị. Bây giờ cho ông về nằm kế bên mà ông nghĩ tên ta, không có gọc cây ông chồng mình đâu. Cái cúc gỗ, quý vị thấy không? Được gì, mình phải làm sao cho tâm ta hướng về mình, tâm ta hết lòng, hết dạ với mình, thì cái đó mới là cái quý. Còn về nguyên cái xác ông nằm đóng đây mà, ông mơ, ông tưởng gì ở đâu không à. Quý vị thì cũng như không, được cái gì đâu mà bùa mà chú gì đây chi. Thấy không? Làm sao á, mình làm sao cho ông thương, còn hết thương, hết duyên rồi. Thôi, bảy đi đâu, bảy đi, tám đi chùa, vậy thôi. Thấy không? Do đó mà chúng ta hướng tâm về cái cảnh giới Tây Phương là hướng tâm cảnh giới thanh tịnh của nội tâm. Có nghĩa là nội tâm mình luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh đó quý vị. An ổn, an vui, tất cả phiền não đoạn diệt, hít hơi thở dài cho nó tan tâm mình đó quý vị. Xin Đức Phật ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não đó quý vị. Nên không phiền não hết đó quý vị. Luôn tâm nào cũng thanh tịnh, an vui. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Đâu? Nam mô A Di Đà Phật. Bảy đi đâu? Bảy đi. Nam mô A Di Đà Phật. Ai chửi không giận. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy của không tham. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ thảnh thơi đó đó gì đó. Không có gì đó. Thanh tịnh đó, tịnh độ đó, trong lòng mình là tịnh độ nè, thì lâu tập trung niệm Phật giảng sanh đâu còn lưu luyến cảnh giới hồng trần, hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện tới niệm tới danh hiệu của Ngài, quy y với Ngài, niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi con xả báo thân này tại thế gian, hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát từ bi phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Hàng ngày nguyện nếu không có gì như vậy đó, ta hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà, tức là hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ ba nữa là ta hướng tâm về mười phương chư Phật. Có gì hướng tâm về Phật? Phật là gì? Là giác ngộ, là giác giả. À, nên hướng tâm về Phật á, quý vị, ngoài trong tâm ta nghĩ tới Phật và ở cõi ta bà này, chúng ta sống trong tánh giác. Tánh giác là gì? À, quý vị, là chúng ta hiểu được thực tướng của dạng pháp, mà hiểu về pháp là sống trong tánh giác á. Hiểu cái đó sao tánh, sao tướng, sao dụng, sao thể, sao sanh, sao diệt, sao á, quý vị, cái đó đó. Nhìn ngoài, nhìn trong, nhìn trên, nhìn dưới luôn là hiểu pháp đó. Nhìn á, người rất là đẹp quý vị, nhưng mà nhìn vô mắt toàn gàng không, chứ còn đá còn nước không à. Nhìn vô cái lỗ mũi thấy nó dọc dừa đẹp với trong toàn nước mũi không à. Nhìn vô miệng cười cái là 34 chiếc răng đều băng á, như mấy cái kẻ răng á, có gì ba cái ngủ thức dậy mà không đánh răng đó, ba gì dùng nó bò lốp nhớp chậm á. Phải không? Thấy tướng đẹp nhớ trong ruột mình á, tim gan phèo phổi ruột non ruột già á, rồi thận rồi á, có gì dài xuống mình nhìn ra hết ánh mắt pháp mà. Tức là mình nhìn ra để đi xây dựng giác ngộ là nhìn thực tướng của dạng pháp. Thực tướng là tướng thật của nó, mà tướng thật của các pháp là không tướng, có nghĩa là có còn rồi có mất. Tướng thật của tất cả các pháp là tướng không đó quý vị. Chúng ta nhìn như vậy là hướng tâm về đó, nên tất cả các cái cũng phải hoàn không, không có gì tồn tại ở trong thế gian này hết. Tất cả các pháp đều quần về không hết đó quý vị, có nghĩa là mình sanh trụ dị diệt, sanh trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, không có gì là còn tồn tại hết. Chúng ta hướng về Phật là hướng về giác giả, và hướng tâm về Phật là hướng tâm về cảnh giới của chư Phật, của cảnh giới của các vị mà từ bi thương yêu chúng sanh, cứu độ chúng sanh và tu đắc quả Phật ở tại thế gian này và xuất thế gian mười phương chư Phật. Chúng ta hướng tâm về đó quý vị, không còn cái tâm mê muội mê mờ nữa, là hướng tâm giác giả, là hướng tâm về Phật á. Cuối cùng chúng ta hướng tâm về niết bàn. Niết bàn là cái cảnh giới sau cùng của người chứng đắc. Đức Phật thuyết cái bài kinh gọi là kinh Đại Bát Niết Bàn. Ai tu từ từ cũng trở về niết bàn hết, gọi là thân Tỳ Lô Giá Na Phật, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh, gọi là niết bàn. Hướng tâm thôi, mình tu chưa chứng đắc được niết bàn đâu. Có bốn cảnh giới của niết bàn. Thứ nhất là niết bàn thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, niết bàn Phật các quý vị. Nói chung cảnh giới niết bàn là không còn khổ não nữa. Cảnh giới của niết bàn có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường tức là còn hoài bất sanh bất diệt, còn bây giờ mình là vô thường có sanh diệt. Chân lạc là vui hoài không bao giờ buồn, mình có lúc buồn lúc vui, vui nó không bền, do đó không thể gọi là chân lạc. Chân lạc là vui hoài. Chân ngã, mình là hữu ngã nên có sanh có diệt. Chân ngã là không sanh không diệt, đầy ắp cái không gian và dự trụ vũ trụ. Chân tịnh mình có lúc tịnh có lúc không, có lúc nhiễm có lúc động. Còn chân tịnh không nhiễm không động, vĩnh viễn là hoa sen. Nên chư Phật và Bồ Tát chân tịnh nên ngồi trên chính hoa sen, có nghĩa là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Như vậy mình hướng tâm về đó quý vị. Mà mỗi khi chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương, hướng tâm về Phật, hướng tâm về tu, ta không hướng tâm về sáu nẻo sinh tử luân hồi, không hướng tâm người ta bà nữa. Do đó mình bớt bận tâm người ta bà, từ bi tha thứ khoan dung độ lượng ta bà. Quý vị, mình hướng tâm về đó thì 10 người tu 10 người chứng đắc hết nè. Nên niệm Phật cái thứ nhất là trì danh niệm Phật, thứ hai là quán tưởng niệm Phật, thứ ba là hướng tâm niệm Phật. Đâu có gì ba cái đó cùng một lúc một. Trì danh niệm Phật là miệng mình niệm hoài A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm mình tưởng tới Phật và cái xu hướng của tâm hướng về Phật mà không hướng về tất cả chúng sanh, bỏ đi tất cả phù phiếm xa qua thế gian này có còn rồi có mất. Chúng ta không hướng về tập tứ tứ tứ tứ tứ tứ, nên vật chất tiền tài bả vật chất là cõi trần ai đâu có tồn tại mà tôn thờ quý vị. Phải không? Nên mình không có tôn thờ tiền tài vật chất trần ai, mình chỉ thờ Phật, không có gì thờ pháp, thờ các cái vị thanh tịnh mà thôi. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây, và quý vị nào có đặt câu hỏi không, có thắc mắc gì thì sẽ trả lời một hai câu hỏi rồi mình nghỉ. Câu hỏi có tặng quà, ai có thắc mắc gì hỏi thì mình trả lời chứ. Trong đường tu hành mình hay là ở nhà mình như thế nào đó, quý vị thì có đặt câu hỏi gì không? Kính bạch thầy, hôm nay thật là một duyên lành được thầy về đây để ban cho chúng con một thời pháp nhũ. Nhưng mà con thì Phật tử, con cũng có nhiều cái băn khoăn trong vấn đề tu tập. Thì như con nghĩ rằng những cái kinh điển của Phật để lại là rất nhiều, nhưng mà bây giờ thì có một nhóm Phật tử là nói rằng là tụng nhiều kinh như vậy tức là nó loạn tâm đi, mà chỉ đi một cái niệm Đức Phật A Di Đà thôi để được vãng sanh về cực lạc. Thế thì con đường phân vân giữa hai cái tụng kinh và niệm Phật, thế thì không biết là đi theo cái nào cho nó đúng, và đi theo cái nào để cho được về Tây Phương cực lạc sớm. thì con cũng rất mong thầy chỉ giáo cho chúng con một cách tu như thế nào đó để mà cho nó đúng. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Cái nào nó cũng đúng vậy ha. Có nghĩa là chúng ta chọn cái pháp môn niệm Phật, sáng chiều trì niệm nó đúng luôn. Còn chúng ta vừa niệm Phật mà vừa tụng kinh nó cũng đúng luôn. Nhưng nó đúng làm sao? Như thế này, chúng ta chọn pháp môn niệm Phật gọi là trạch pháp. Vậy cái pháp môn niệm Phật là cái cửa pháp để chúng ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau này. Đó là pháp môn chính để chúng ta tu. Như vậy thì tu tịnh độ có nghĩa là niệm Phật, sống được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương. À, quý vị. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà là người nào niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy mình niệm Phật mà đi đến cảnh giới của nhất tâm, có nghĩa là gom tâm về trong cái đề mục của niệm Phật và không còn loạn động bởi hoàn cảnh bên ngoài, thì cái người đó mới được giảng sanh. Còn người nào không có khởi tâm như vậy, không có nhiếp tâm được như vậy, thì người này niệm Phật gieo duyên thôi chứ không có được giảng sanh. À, quý vị, do đó mà cái người không phát tâm tu ban hộ niệm không được giảng sanh, tại người này không có phát tâm để hàng phục chính tâm mình mà đi đến nhất tâm bất loạn, nên người này có niệm theo đi nữa thì cũng không được giảng sanh mà chỉ gieo duyên lành với Phật pháp mà thôi. Người nào phát tâm tu rồi cái tâm mình từ từ an trụ, từ từ vô cái đề mục của niệm Phật và không động loạn trước hoàn cảnh thì người này mới được giảng sanh. Đức Phật nói kinh rõ ràng mà. Như vậy thì chúng ta tu chuyên nhất, cái gì chuyên thì nó tốt rồi đó. Đâu ta niệm Phật nhưng mà ta không an trụ được. Tại sao? Tại vì mình còn nhiều nghiệp quả trong trần ai này. Có nghĩa là niệm Phật mà bị người ta đòi nợ, niệm Phật mà bị con nó quậy, niệm Phật bị chồng chửi, niệm Phật bị vợ quậy, vân vân, niệm Phật bị hàng xóm quậy, niệm Phật bị quan gia trái chủ nó quậy, rồi liệu mình niệm được không? Bây giờ niệm Phật ta chửi mình đó, mình nhịn được không? Nếu không biết pháp Phật không thể nhịn được đâu, không biết pháp nhẫn nhục, không biết quán từ bi, vân vân. Như vậy thì nó phải có các pháp hỗ trợ để cho tâm an trụ. Niệm Phật không chưa đủ. Niệm Phật không, nhưng mình chưa có là giải ngộ, tức là chưa hiểu pháp của nhà Phật. Mà chưa hiểu pháp nhà Phật thì chưa thâm nhập kinh tạng, mà không thâm nhập kinh cạn tạng thì không có trí tuệ, đủ trí tuệ. Mà không đủ trí tuệ á quý vị, thì chúng ta không thể nào vượt qua được phiền não trong thế gian. Có phiền não thì làm sao niệm Phật? Đâu quý vị niệm Phật mà bị người ta chửi, quý vị niệm được không? Nếu mà niệm Phật bị ta chửi mà không động tâm thì đừng có tụng kinh gì hết, chỉ niệm Phật thôi là được rồi đó, người đó được rồi đó. Nào quý vị, chọn pháp môn niệm Phật thôi. Nhưng mà nếu niệm Phật ta chửi, động tâm thì phải học kinh để mình hiểu, mình hóa giải tâm mình rồi mình niệm tiếp. À, quý vị thấy không, tùy vào đối tượng. Nó nói là chuyên nhất một cái câu niệm Phật thôi, đắc đạo đúng chứ không phải sai, nhưng mà làm không có được. Lý do tâm chúng ta không hiểu đạo nên mình bị phiền não nhiều, do đó chúng ta học nhiều kinh, nhiều sách để ta hiểu lấy đạo lý đi. Từ đạo lý đó nó mới quá giải, nó thành cái pháp phụ. Nên cái trạch pháp không phải là một pháp, mà chọn pháp môn tu chính và nhiều cái pháp phụ để hỗ trợ cho pháp môn tu chính nó thành tựu. Bây giờ ví dụ như chúng ta niệm Phật mà chúng ta có ngồi thiền này để hỗ trợ cho tâm lẳng lặng, rồi chúng ta có trì chú để hỗ trợ cho tịnh tam nghiệp. Rồi chúng ta có tụng kinh nè, chúng ta có cúng dường nè, bố thí phóng sanh để làm phước báo bao bọc xung quanh mình cho các phiền não nó đập vô, các cái nghiệp ác đập vô đừng cho ta tâm ta phiền não, chúng ta mới niệm Phật được chứ. Cái gì không á, niệm Phật mà nghiệp đới đần đần, niệm Phật mà đói không có hột gạo ăn sao niệm? Do đó chúng ta phải làm phước mới có phước. Vân vân, niệm Phật con cái nó quậy không sao niệm? Cái gì, do đó chúng ta phải làm nhiều hạnh lành để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật, thì đó là những pháp phụ để hỗ trợ cho pháp chính là pháp niệm Phật. Pháp chính là pháp cứu cánh, tức là sau khi chết chúng ta sẽ theo cái pháp chính chúng ta đi đó. Còn tất cả pháp phụ là hỗ trợ cho pháp chính. Nếu ai chọn cái pháp chính nào thì tất cả các pháp còn lại là pháp phụ hỗ trợ mình hồi hướng về pháp chính. Chứ không bao giờ chúng ta hồi hướng hết tất cả các pháp thì không được. Vừa tu thiền vừa tu tịnh thì không được. Tu thiền là trực nhận chân tâm Phật tánh của mình. Tu tịnh là cầu giảng sanh. Vậy mình cầu giảng sanh hay là mình trực nhận chân tâm Phật tánh? Hoặc là mình tu cầu gì Đông Phương thì cầu, cầu gì Tây Phương cầu, mà Đông Phương cũng cầu, Tây Phương cũng cầu, giảng sanh gì đâu. Do đó là chúng ta lấy cái pháp về Tây Phương là pháp chính. Pháp niệm Phật Đông Phương, tức là niệm Phật Dược Sư, là pháp phụ để hỗ trợ cho pháp chính. Nhờ công đức niệm Phật Dược Sư này cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhờ công đức ngồi thiền này cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy Tây Phương Cực Lạc là pháp chính, tất cả các pháp khác là pháp phụ. Có người cần pháp phụ và có người không cần pháp phụ. Ví dụ như là người sắp chết rồi không cần cái pháp phụ nữa, có gì bệnh nhiều quá, nan y, bệnh tới giai đoạn 3, lúc đó ta đua nước rút với thời gian, lấy gì pháp phụ, do đó chỉ có niệm Phật mà thôi. Người già cả ốm đau, à, quý vị, lớn tuổi rồi, không cần pháp phụ, không còn thời gian để chúng ta dùng nhiều pháp, mà chúng ta chỉ dùng niệm Phật mà thôi. Còn người khỏe mạnh ở trên thế gian này, con nít hoặc là người lớn khỏe mạnh đi làm tiếp xúc với đời, thì lúc đó phải hiểu pháp, cần nhiều pháp phụ để hóa giải phiền não mà chúng ta đi đến niệm Phật. Nên tùy vào đối tượng nên nói đúng hết là như vậy đó, đúng chứ không phải sai, nhưng mà mình ở giai đoạn nào áp dụng cái gì cho nó đúng. Bây giờ ví dụ như bệnh gần chết mà còn đó tụng kinh gì nữa, niệm Phật đi. Già cả lụm cụm chín mấy tuổi mà còn tụng kinh ngồi thiền gì nữa, niệm Phật đi. Vậy là đủ rồi. Nhưng mà con nít nó mới 9-10 tuổi kêu nó niệm Phật đi, đừng có ngồi thiền, đừng có tỳ chú, đừng có học đạo gì chứ, đừng học pháp khác gì chứ, nó làm được không? Không được không? Niệm Phật giữa chừng nó bỏ liền. Nó đâu có cái gì để mà nó hiểu, mà nó đi tới cái niềm tin mà nó tu. Do đó nó phải hiểu pháp của Phật, nó phải tụng nhiều kinh, nó hiểu nhiều pháp, nó học nhiều giáo pháp. Rồi từ đó nó củng cố cho pháp niệm Phật cho nó vững vàng. Phải không? Như vậy thì chúng ta không cố chấp cái gì cả. Mình là ai? Mình đang đi làm thì mình phải dùng nhiều pháp khác để hỗ trợ. Mình đang nghèo khổ, dùng nhiều pháp khác hỗ trợ. Mình đang bệnh tật, dùng nhiều pháp khác hỗ trợ cho được mẹ khỏe mạnh rồi. Chúng ta nhầm khi người ta niệm Phật mà người ta vẫn là tập các cái thế yoga để mà người ta khỏe mạnh mà ta niệm Phật nữa. Cái đó gọi là pháp hỗ trợ chứ không phải là tu yoga, không phải. Mình dùng cái pháp đó để cho mình khỏe mạnh, có sức khỏe mà mình hướng tâm mình niệm Phật. Cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng niệm Phật giảng sanh, nhưng mà trong đời sống mình bị cái gì mình sẽ hóa giải bằng những pháp khác. Như vậy gọi là pháp môn hỗ trợ. Như vậy thì chú biết cái nào đúng, cái nào không đúng phải không? Như vậy cần niệm Phật hay không? Cần tụng kinh hay không? Quý vị phải cần. Nếu chúng ta thấy mình chưa vững đức tin, nếu chúng ta thấy chúng ta chưa chuyên nhất niệm Phật được, thì có pháp hỗ trợ vào trong đó để hiểu pháp, để cầu mười phương chư Phật gia hộ. Còn tụng kinh hàng ngày để tăng sự tinh tấn trong lòng của mình. Ngày nào tới giờ đó mình cũng tin kinh hết, thì lúc đó chúng ta tinh tấn. Quý vị như vậy mình hiểu được như vậy thì chúng ta tu tập được A Di Đà Phật. Có ai hỏi nữa không? Xin mời chú trên này. Phật Di Đà là pháp môn niềm dễ nhất. Bạch thầy, là con có nghe một số chị em ở trong đạo tràng này nói chỉ cần niệm Phật thì không cần đi chùa, không cần tụng kinh. A Di Đà Phật, bạch thầy cho chúng con được biết là đúng hay là sai? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cho anh chồng pháo tay. Niệm Phật chỉ cần niệm Phật thôi, không cần đi chùa, bằng tụng kinh. Nó đúng hay là sai thì tùy vào đối tượng. Bây giờ ví dụ như cái người đó bị bệnh tai biến mạch máu não, liệt bên, nói là thôi cô đừng có đi nữa, đi khó khăn quá, đi chùa khó khăn nữa, khó lắm, nên chỉ cần niệm Phật ở nhà vậy là đủ rồi. Có gì? Nhưng mà cái người cái chân đi lẹt xẹt mà xẹt xẹt, không cho người ta đi, người ta ở nhà ta niệm không được luôn. Có gì? Ta thích đi vậy đó, bây giờ mình không cho người ta đi, không cho ta đi ở nhà ta tu không được. Tại vì ta khoái đi vậy đó, cái tâm ta đang hướng về chùa, không cho đi chùa đâu được. Tới chùa ta thấy ta tu được, ta an lạc được. Cái quan trọng nhất á, là mình ở đâu mình thích, ở đâu mình an lạc được thì chúng ta sẽ thực hiện bậc pháp bất định pháp. Cái người đó nhà ta tu không được, lại chùa ta tu mới được. Như vậy không cho ta điều chùa, nhà tao tu không được luôn, đắc không? Đó, tại ta thích đi chùa. Còn mình không thích đi chùa, mình nói là khỏi cần đi chùa gì cũng được. Mình ở nhà tu an lạc được thì mình tu an lạc. Quan trọng nhất là cái tâm mình có an lạc nhiếp tâm được hay không. Quan trọng nhất là mình có hiểu pháp hay không. Như vậy thì tùy duyên mỗi người. Cái duyên của người đó đi chùa nên họ đi chùa họ mới thấy vui. Nên có nhiều người già con cái không cho đi chùa, quý vị ở nhà muốn xếp luôn, căng thẳng luôn. Ta đi quen rồi. Nên rằm 30 ta đi, mùng 1 ta đi, quý vị ta thấy vui lắm. Mà có niềm vui ta tu hành mới được. Không phải đi chùa là đắc đạo, tu á là sáng tâm là đắc, nhiếp tâm là đắc. Nhưng mà muốn sáng tâm nhiếp tâm á quý vị thì tâm mình cũng phải thích, tâm mình cũng phải quan hỷ thì chúng ta mới nhiếp tâm được, mình mới tu được. Còn mình không quan hỷ bắt buộc mình tu mình sân á. Do đó mà không phải nào đúng, không phải nào sai hết vậy. Ở đâu an lạc được thì chúng ta đến đó chúng ta tu, gọi là tùy duyên của mỗi người khác nhau. Duyên của chú á thì chú không thích đi chùa thì chú khỏi đi, chú ở nhà tôi an lạc đi. Duyên của cô này thích đi chùa, người ta tu mới an lạc, ta đi chùa đi. Nha quý vị. Do đó tùy duyên mỗi người. Nhưng đi chùa thì là tốt, mà không đi chùa ở nhà tu được cũng được, không sao. Quan trọng là mình nhiếp tâm đi đến nhất tâm bất loạn, quan trọng là tịnh tâm nghiệp, quan trọng là đời sống an lạc. Còn tất cả các pháp đều là phương tiện mà thôi. Đức Phật thuyết trong phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa phẩm phương tiện. Đi chùa là một phương tiện, tụng kinh niệm Phật là một phương tiện để đi đến cái tâm mình an trụ trong chánh niệm chánh định. Cái gì do đó mình thấy đi chùa an lạc thì đi đi, ở nhà làm chi? Còn thấy đi chùa mà động loạn quá, có gì đi chùa mà vô đó sao mình thấy vô đó mình không tu được gì chứ, ở nhà đi đi chi? Tại mình không có duyên. Vì do đó mỗi người đều có duyên khác nhau, nên mình thích đi chùa thì cứ đi. Đi chùa cũng tốt có gì, tốt hơn đi đánh bài. Tốt hơn đi chơi bậy bạ, đi quậy, đi karaoke, phải không? Đi chùa gặp Phật lại Phật vẫn ngon hơn mà đi khơi khơi mất tốn tiền vé. Do đó quý vị, chúng ta không có cố chấp gì nha, con nhà Phật không có cố chấp. Thích đi chùa thì chúng ta đi chùa, thích ở nhà, nhưng quan trọng ở đâu mà chúng ta cảm thấy an lạc tu được thì chúng ta làm, chứ không có bắt buộc ai hết. Nên con cháu mình nó không thích đi chùa đừng ép nó. Mình chỉ rủ nó đi thôi, con đi chùa, nay đi chùa tu con ơi, hoặc đi chùa lại Phật con ơi. Nó nói là con không thích đi thì cho nó ở nhà đi, quý vị đừng có ép nó đi chùa mà nó rất bực, nhằm khi nó tới đó nó làm nhiều điều mà chúng ta nó bị tổn phước á. Tới đó nó không tôn trọng Phật, tới đó nó quậy ở chùa, quý vị thì làm sao? Do đó mà nó không thích đi thôi, mình cũng đừng ép, tới chừng có duyên nó sẽ đi. Nha, quý vị đừng ép nó. Nên mình có duyên đi chùa, mình thích đi chùa thì đừng có cản. Nha, quý vị nên có nhiều người cản, bà vợ đi chùa ông chồng cản. Ở trong Sài Gòn nè, cô này học đại học năm thứ hai rồi, đi chùa ông già có gì chửi quá trời chửi luôn. Là đi chùa làm gì, chậm tu đâu phải cần đi chùa này, nó không lý luận tùm lum la, những nhỏ thích đi chùa à. Nó là đi chùa thích, đại lỗi thích đi chùa à. Không có gì. Như vậy người ta thích cho người ta đi đi. Phải chỉ thích các pháp ác thì chúng ta ngăn cản. Nhưng mà thích thiện pháp thì chúng ta hãy ủng hộ và tạo điều kiện cho người ta quân tập thiện pháp. Đó là tứ chánh cần trong kinh nhà Phật đó. Thích pháp ác á, là đi hát karaoke nè, đi chơi bời nè, rồi á đi quậy quạng á, rồi số đề, rồi nhậu nhẹt xì ke ma tí, bạn ác, đó là cái pháp ác đua xe đó. Còn pháp thiện á là đi chùa, đi học giáo lý, đi tu tập, nên mình tạo điều kiện cho người ta đi, đó là đi bên đạo đức ha, có gì. Nên ai có duyên gì thì người ta đi đó, quan trọng nhất là nhớ tâm tu hay không. Đi chùa nhớ tâm tu tốt, ở nhà nhớ tâm tu tốt. Ai thích cái nào thì người ta sẽ theo cái sở thích của mình, nhưng mà thích trên thiện pháp để làm phương tiện mà chúng ta tu hành, để tạo thành niềm vui tu hành. Ta thích tức là có niềm vui, còn mà thích mà mình cản ta không vui sao ta tu. Do đó mà không phải chỉ cần đối với cái người phát biểu đó thì người ta nói rằng ta chỉ cần ở nhà là người ta tụng kinh niệm Phật là được rồi, hoặc là niệm Phật không là được rồi, thì riêng bản thân của người đó là đúng, nhưng mà đối với mình thì sai. Mình thích đi chùa thì nó sai. Do đó không đúng không sai tùy duyên mỗi người, quan trọng có tu hay không. Ở chùa có tu đúng, ở nhà có tu đúng. Ở chùa không tu sai, ở nhà không tu sai luôn. Quý vị, do đó không đúng không sai, ở đâu có tu thì được tùy duyên. A Di Đà Phật. Xin mời cái cô ở dưới đó đi. Cho con biết được là trong cái việc ăn chay á, mà là cho chúng con biết đó là ăn chay, ăn trứng gà công nghiệp có được không? Để trong cái việc ăn chay của chúng con á là được tịnh tâm hay không? A Di Đà Phật cho anh chồng pháo tay, tặng phần quà. Cái ăn chay á là ăn các cái món thực vật. Cái gốc của ăn chay á quý vị là không có sát mạng chúng sanh mà ăn, thì đó gọi là ăn chay. Mạng chúng sanh đây gọi là chúng sanh hữu tình. Tại sao ta không sát mạng? Tại nếu sát mạng á, chúng sanh đau đớn, ta gây nghiệp lực nặng. Sát mạng của chúng sanh bị ân oán, mất lòng từ bi, tánh thiện ta bị mài mòn. Do đó mà người con nhà Phật á là không có ăn chay, không có ăn mặn, tức là không có ăn mạng. Ngày xưa nó là ăn mặn chúng sanh, nên dịch từ từ thành ăn mặn, rồi dịch từ từ mình thành ăn chay. Quý vị ăn chay ngày chay, nên ăn chay. Nhưng nói chung là mình ăn những cái thực vật, quý vị không ăn cái động vật. Như vậy thì ăn chay xét theo cái gốc từ kinh điển của nhà Phật thì không ăn mặn chúng sanh. Con gì không có mạng ăn được, như vậy thì trứng gà công nghiệp nó không có trống thì là ăn được, xét về ăn mạng của chúng sanh. Nhưng mà xét về tâm từ bi của một bậc Bồ Tát á, tức ăn chay để tránh đi đau khổ cho chúng sanh á, thì con gà công nghiệp nó nhốt rất là tội, phải không? Trong lòng á, nếu mình ăn á, nó phải nhốt vào đó, nó đẻ ngày hai trứng cho mình ăn, thấy nó tội quá. Do đó người ta không ăn. Nhưng xét về bản chất của ăn chay á, là không có sát mạng chúng sanh thì trứng gà công nghiệp ăn được. Nhưng mà đa số chùa người ta không ăn, vì lòng từ bi của người Bồ Tát ta không ăn. A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi câu là ví dụ mà người ăn mặn mà niệm Phật và người ăn chay mà không niệm Phật thì như thế nào, thầy cho con hiểu. Người cho anh chàng pháo tay. Thực ra ăn mặn mà niệm Phật, ăn chay mà không niệm Phật thì như thế nào? Mỗi cái nó có quả báo khác nhau. Ví dụ như chúng ta ăn mặn á, thì cái quả báo á, của chúng ta á, là quán thù của chúng sanh, quả báo là sát mạng chúng sanh, vân vân, thì đi trên bước đường sanh tử luân hồi người ta bị quả báo đó. Còn mình niệm Phật á, mục đích mình niệm Phật là niệm Phật gì? Dù mục đích mình niệm Phật là để cho hết bệnh, niệm Phật cho vui, niệm Phật xã giao, niệm Phật giải nghiệp, hay là niệm Phật cầu giảng sanh, niệm Phật cầu giác ngộ, vân vân, tùy vào cái niệm Phật mình, cái mục đích của tâm mình niệm Phật làm gì. Như vậy thì ăn mặn á, mà chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh, nếu đi đến nhất tâm bất loạn vẫn được giảng sanh. Nhưng mà thường á, ăn mặn khó giảng sanh là cái chỗ. Nếu sát mạng nhiều quá thì khi mà chết á, các cái thần thức mà chúng ta sát mạng nó chưa có giảng sanh, chưa tái sanh được á, có gì nó theo nó báo quán mình là mình động tâm loạn tâm, nên mình không đi đến nhất tâm bất loạn mà giảng sanh được. Do đó bớt cái quán thù chừng nào tốt chừng nấy nha quý vị. Chứ không phải người ăn mặn mà nếu niệm Phật được nhiếp tâm thì cũng được giảng sanh. Nhưng mà khó nhiếp tâm lắm, tại vì ân quán nhiều quá nó bu theo. Quý vị đi hộ niệm quý vị biết rồi đó, tới trước khi chết người ta: "Ôi tụi bay ơi, cứu tao, gà vịt nó ghỉa tao, chó nó cắn tao", la hoài vậy đó. Quý vị có nghĩa là trong biển ai đại gia thức mình nó đập lại những cái khi mình làm ác ăn thịt chúng sanh, nó quay lại nó cắn xé lại mình, do đó mình loạn tâm lên, mình sợ hãi, mình không có nhiếp tâm được đâu. Do đó mà bớt đi hận thù chừng nào tốt chừng nấy, mà bớt đi hận thù bằng cách chúng ta ăn chay, phát triển lòng từ bi thì là tốt nhất đối với người Phật tử. Quý vị, còn cái người á mà ăn chay mà không có niệm Phật, quý vị, thì là người ta có phước của sự ăn chay. Ở bên Mỹ quán chay thiếu gì đâu, người nào tu đâu, ta ăn chay quán chay thôi, mà ta ăn chay cho nó khỏe, có nghĩa là ta ăn chay theo những cái phương pháp ăn thực vật mà tránh đi một số bệnh do động vật gây ra, vân vân. Nên ăn chay mà không tu thì không có bị nghiệp của ăn mặn, vậy thôi. Vậy là phần. Rồi xin mời chú câu chót đi. Là cái vấn đề hộ niệm, thì có một số tư tưởng nghĩ rằng khi người ta còn sống, tuy rằng bệnh nặng nhưng còn sống mà đến hộ niệm để cho người ta chết là một điều không phải. Lại xin thầy giải thích để cho rõ ràng, là vì họ nghĩ rằng niệm Phật thì Phật đến bắt người đó chết, thành ra không này. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Thực ra hộ niệm đâu phải niệm cho chết, đó là sai, không có đúng. Hộ niệm tức là tự nhiên người ta chết, trong lúc chết mình hộ cho người ta ra đi dễ dàng, chứ không phải tác ý của ban hộ niệm là hộ niệm để cho người ta chết. Gia đình mời ban hộ niệm về hộ niệm cho mau chết là tác ý sai, mà gia đình mời ban hộ niệm về hộ niệm để khi người đó tự nhiên mà chết, tại chắc chắn là người đó sẽ chết rồi đó, gia đình biết chết, nên muốn khi ra đi được nhẹ nhàng, con cháu muốn mời ban hộ niệm về để hộ cho người đó ra đi nhẹ nhàng. Ban hộ niệm mình cũng có tác ý là khi người đó chết mình sẽ hộ niệm cho họ, nhiếp tâm họ ra đi, có thể hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Chứ đừng bao giờ mà nghĩ rằng là ban hộ niệm đến niệm cho dễ ra đi, dễ chết. Đừng có nghĩ vậy đó quý vị. Chết là chu trình tự nhiên, người ta đúng ngày đúng giờ hết nghiệp người ta sẽ chết. Mà mình thấy cái tướng ở bên ngoài là người ta không còn gì để chữa trị được rồi, mình thấy người ta yếu quá rồi, có nghĩa là sắp chết rồi mình biết chứ. Người sắp chết người ta thở không ra hơi, người ta ngước sau đó mình biết, gọi là hấp hối đó. Thì mình nhờ ban hộ niệm về để giúp cho người đó ra đi thanh thản, đừng có động loạn. Cái đó là cái nhiệm vụ cao cả của ban hộ niệm, là giúp cho người ra đi theo chu trình tự nhiên của nó. Nghĩa là mình không tới thì giờ đó họ cũng chết, mình tới thì giờ đó họ cũng chết. Nhưng mà họ chết mà không có mình hộ á, nhằm khi họ tán loạn, họ không biết đường đâu nương, tại lúc đó là sáu căn họ mê mờ rồi. Như vậy thì cái người ban hộ niệm định niệm Phật cho họ nương vào đó mà họ niệm theo, để giúp họ ra đi được an lạc, mà cầu mười phương chư Phật phóng quang gia hộ nhờ phước lực của đại chúng, vân vân. Như vậy thì được. Còn về phía gia đình, hãy để tự nhiên cho người đó ra đi lúc nào cũng được, và mình cầu cho người đó ra đi một cách bình yên, chứ đừng bao giờ tác ý là niệm ra đi sớm một chút. Nên trong Sài Gòn không có gì, thầy có ông thầy bạn, ổng nói chung là ai mời ổng tụng kinh tụng đâu chết đó mới hay chứ. nên người ta mời lại chùa, mời 7 ông thầy đi tụng cầu an, hấp hối ngước ngước rồi tụng 3 ngày không chết. Nên ở nhà chê thôi, 7 ông này tụng không linh rồi, tụng 3 ngày không chết gì trơn á, bắt đầu rước ra ông thầy đó. Ông thầy đó là lịch kính trơn à, mời người ta mời kính lịch trơn không có gì, về tụng. Ông mới chê tâm đảnh lễ đi ngọt sớt là chưa vô kinh nữa. Ôi ở đồn là trời ơi, ông tụng hay dễ sợ, tụng câu một chết liền. Ông vô mới có chí tâm đảnh lễ chết rồi, mà ông kia tụng 7 người kia tụng 3 ngày không chết. Bây giờ ông mới chí tâm đảnh lễ cái đi ngọt sớt rồi bắt đầu khen, có gì khen, trời ơi, tụng hay dễ sợ. Đáng lẽ khen 7 ông này là ta lại từng cũng cầu an kéo dài được mạng sống ra, không khen. Có gì ông này khen quất con câu chí tâm đảnh lễ, chưa tới cái thứ hai nữa đi ngọt sớt rồi. Có gì khen, nên thế gian mình nói vậy đó, gọi là thế mà còn gian nữa. Có gì nên mình đừng có chấp thế gian, đã thế mà còn gian nữa mà. Có gì kêu tụng cầu an mà muốn chết, cầu an tức là muốn người ta sống, nhưng mà về tụng cầu an muốn cho mau chết. Có gì thấy nó gian chưa? Cầu mình giáng sanh Tây Phương Cực Lạc mà đốt giấy tiền đào vàng bạc để đô la phủ, thấy gian chưa? Nó cầu ba giáng sanh Tây Phương Cực Lạc mà đốt đô la phủ cho ba xài, nó muốn cầu về đâu? Đốt đô la phủ đốt quý vị, nó muốn cầu mình về đâu? Nó muốn về âm phủ chứ về đâu? Mà nó cầu muốn mình về Tây Phương Cực Lạc mà đốt đô la phủ, thấy thế nó gian chưa? Gian phải không? Thôi thế nó gian thôi, mình nghĩ nói đi kệ nó gian rồi, cái gì nói chi nữa, thấy không? Do đó mà mình nói vậy để chi, để chúng ta hiểu được là cái tâm của gia đình mình á, quý vị đừng bao giờ tâm muốn cho người ta chết, mà tâm muốn cho người ta an ổn, dầu cho bệnh hấp hối nhưng mới an ổn chừng nào chết chết à. Tức là số người ta tới đâu chết chết, đừng cầu chết sớm chết mau chơi ngáo quý vị, mà cầu sống một giây an ổn một giây, cầu mười phương chư Phật gia hộ cho người này được an ổn khi sống và an ổn khi chết. Còn chết khi nào sống như nào tùy duyên của người đó, chúng ta không cầu không tác ý gì cả. Quý vị, ta tác ý đâu được, nên mình cầu á là cho người đó sống an ổn chết an ổn, sống yên vui chết an ổn. Nên á, đừng có bớt hành cái bệnh đi. Nên có nhiều người bệnh ung thư mà không đau đớn chứ quý vị, niệm Phật không đau đớn chứ, tới ra đi luôn. Do đó mà ban hộ niệm cũng đừng bao giờ tác ý cho người đó chết sớm, mà người nhà cũng đừng bao giờ tác ý người đó chết sớm, mà tác ý, hãy tác ý cho họ khi sống thật là nhẹ nhàng, đừng có đau đớn khi chết, ra đi thanh thản mà ra đi, mình cầu nguyện gì thôi. Còn chừng nào đi không quan trọng, mình thấy chừng nào đi đừng có cầu gì hết á, chừng nào đi cũng được hết, không sao hết đâu quý vị, hết duyên ta đi à. Nên mình cầu mình tác ý chồng thì ý mình ý ác á, có ý ác chẳng, tuy là mình có tâm thương nhưng mình cho người ta chết thì cái ý ác cũng 3 mà thương có 7, vân vân. Nên bây giờ mình thương hết luôn, đừng có ý ác chẳng, chừng nào chết cũng được hết, nhưng cầu sống an ổn chết an ổn là được. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta chắc kết thúc buổi chia sẻ đây đi, hỏi hoài thì nó cũng còn hoài quý vị, nên mình kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị có ngày tu cũng thật là an ổn, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta kết thúc ở đây, xin mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công